Vương Kiệt đỡ lấy Thái Nói Chi tuyết trắng thân thể, tại xinh đẹp làn da thượng lưu lại vô số hôn nồng nhiệt. Vương Kiệt ôm Thái Nói Chi liên tục không ngừng hôn lấy. Lúc này trên giường Thái Nói Chi cùng Vương Kiệt đều trần như nhộng. Vương Kiệt gắt gao ôm Thái Nói Chi mãnh liệt hôn lấy. Thái Nói Chi hai cái trắng như tuyết vú tại Vương Kiệt bộ ngực thượng dùng sức chèn ép, ma sát, phát ra tiêm tế rên rỉ. Vương Kiệt đẩy ra Thái Nói Chi môi âm hộ, hiện ra Thái Nói Chi đỏ tươi thịt mềm, làm Thái Nói Chi quỳ sấp tại Vương Kiệt hai chân ở giữa. Thái Nói Chi một đôi quyến rũ mắt to nhìn Vương Kiệt căn kia lại dài lại thô vừa đỏ lại từ đại con cặc, quỳ đầu tinh quang ngõa lược, độc nhãn, nộ trương mở rộng, toàn bộ lông mờ u hắc nha nha, lông xù, che kín toàn bộ bụng cùng đùi, quỳ đầu duyên dâng lên đột đột, giống một đầu thô to con giun, mâm nằm tại quỳ đầu chưa bưng, Thái Nói Chi nhìn đến phồng đột gân xanh. Mâm cư tại thịt kính phía trên, cứng rắn thịt đâm có quy tắc về phía quỳ đầu nghiêng lệch, Thái Nói Chi cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, đóa hoa lý kỳ ngứa nan tiên. Đột nhiên một dòng nước ấm từ bụng xuống phía dưới mạn nước miếng, lại từ đóa hoa tràn ra, Thái Nói Chi phát hiện chính mình rơi xuống rồi, cư nhiên trở nên như thế dâm đãng, thầm nghĩ dù sao cũng bị hắn cưỡng gian, chi bằng thật tốt hưởng thụ một chút ha, dù sao chính mình nhiều năm như vậy tới cũng không có chân chính hưởng thụ đến cao trào. Thái Nói Chi đóa hoa chính nhắm ngay Vương Kiệt miệng, Vương Kiệt dùng tay tham lam đẩy ra hai miếng đầy đặn môi âm hộ, làm tối tươi mới, mẫn cảm nhất, kích thích nhất hồng thịt, bại lộ được càng nhiều càng tốt. Vương Kiệt trời sinh đầu lưỡi trường, có thể xâm nhập nội bức tường, tận tình xoắn động, quậy đến Thái Nói Chi tâm hoảng ý loạn, kỳ ngứa vô cùng, đột nhiên Vương Kiệt mãnh ngửa đầu một cái, ngậm vào Thái Nói Chi diễm như mã ly tiểu âm hạch, chơi liều hút mút, liếm mài, hút Thái Nói Chi toàn thân phát run. Trường đến Thái Nói Chi vò đầu bứt tai, thân trên liên tục không ngừng lay động, kia đóa hoa lại bị Vương Kiệt trên mặt cứng rắn dâu ria, đâm vào từng đợt luyên kinh, thiếu chút nữa đem nàng linh cảm mỹ lên trời. Mà Thái Nói Chi tiểu nộn huyệt nhất nhất khuấy sục Vương Kiệt đại con cặc, vừa tăng, Vương Kiệt đỉnh quy đầu lỗ nhỏ thỉnh thoảng ngâm ra chảy nhỏ giọt thanh triệt, trong suốt dịch nhờn, rất nhanh lại bị hồng nộn tiểu nộn huyệt mút hút được không còn một mảnh, Thái Nói Chi đem bờ mông xuống phía dưới ép đến, từng cổ mật ngọt theo đóa hoa nội xung kích ra, nhưng này cổ dẫn nhân phát cuồng kỳ ngứa, tại gắt gao tra tấn nàng, chỉ muốn kia đại con cặc một chút cắm vào tẫn để, giải trừ loại này khó nhịn thụ tiên sát. Nàng cắn chặt răng, nắm chặt hai đấm khuất duỗi chân ngọc, xoay eo toàn mông, đầu đầy tóc dài tại không trung bay lượn, mặt nhỏ giống một đóa nở rộ hồng sơn trà, hai chân đóng chặt, mày liễu hơi nhíu, trong miệng từng trận phát ra mơ hồ không rõ rên gì, một đôi cánh tay ngọc, một đôi chân ngọc, không bao giờ nữa nghe sai sử, thân thể yêu kiều nhuyễn miên vô lực đặt ở Vương Kiệt trên người, chỉ thấy Vương Kiệt đại con cặc, vẫn là hùng củ củ, khí phách hiên ngang, kia quy đầu tráng kiện đỏ đậm, Thái Nói Chi đem chính mình đóa hoa. Thuận thế nhất thấu, kia lửa nóng đại con cặc, liền cả gốc cắm vào. A, phồng, thật to. Đương Vương Kiệt đại con cặc bị cắm vào đóa hoa thời điểm Thái Nói Chi kêu, sắc mặt cũng có điểm thay đổi bạch, đổ mồ hôi không khỏi chảy xuống, cắn chặt hàm răng, toàn thân phát run, Thái Nói Chi chỉ cảm thấy chính mình đóa hoa, giống có một đầu nung đỏ thiết côn, cao thấp quấy, chướng đến nàng toàn thân sảng khoái, cái loại này tô, nha, chua, ngứa hương vị, phải nhiều thống khoái, có bao nhiêu thống khoái, thô to quy đầu, ngăn tại đóa hoa nội một vào một ra thời điểm nhanh chóng ma sát nộn huyệt thịt mềm. Sinh ra cỡ nào tuyệt vời khoái cảm a. Ôi, mẹ ta nhé, thật thoải mái, đẹp quá. Thật thích a, quá, thư. Phục, ân, quá. Mỹ, mỹ, được, phía trên. Thiên, a, ân, a. Thật, phía trên. Thiên, á, a, mau, mau. Lại mau. Một điểm. Thái Nói Chi chậm rãi vặn vẹo vòng eo, chuyển động mông. Vương Kiệt cũng đưa ra hai tay vuốt ve vân vê vú của nàng, đỏ tươi đầu vú, giống như nho lớn nhỏ, diễm lệ duyệt mắt, làm cho người khác yêu thích không buông tay. Vương Kiệt dùng sức giơ cao mông, dùng sức hướng lên đỉnh đầu. Ôi, nhẹ một chút, đều nhanh cắm vào tử cung. Thái Nói Chi tú mắt vừa lật, thở gấp liên tục, hổn hển thở gấp. Mị cực kỳ xinh đẹp, động lòng người cực kỳ. Vương Kiệt càng làm càng mạnh hơn, càng làm càng điên cuồng. Đương quy đầu liên tiếp vài cái chạm được Thái Nói Chi hoa tâm thời điểm, Thái Nói Chi liền kìm lòng không được dâm đãng kêu la, cúi xuống nửa người trên, đem Vương Kiệt ôm chặt hơn, toàn thân giật giật được cũng liền càng thêm lợi hại. Ta muốn tiết, tiết, tiết, tiết, tiết ra. Nha, nha, quá đẹp, người đại con cặc rất tuyệt. Nha, ta bị chọc vào thật thoải mái. Nha, nha, nha, thật thoải mái. Nha, nha, không muốn, đừng có ngừng. Nha, nha, ta, ta, ta, muốn tiết ra, nha, chọc vào ta tiết ra, ta, người cường bảo ta đi, ta muốn cho người cường bảo. Chơi ta à. Thái nói chi tiếng rên rỉ khích lệ Vương Kiệt. Vương Kiệt bờ mông hạ hoạt động lượng càng lúc càng lớn. Vương Kiệt hướng lên đỉnh, Thái nói chi hướng xuống ép, phối hợp ăn ý, trục tiết chuẩn xác. Thái nói chi rõ ràng mông liều mạng vặn vẹo, động tác càng ngày càng kích động, trong lòng càng ngày càng sinh động, âm bức tường tùy theo từng trận co lại, hoa tâm hút mút quy đầu, đỉnh quy đầu đụng hoa tâm, thoải mái la to lên. A, ta không chịu nổi. Ta không được, ta muốn chết, ân. Nha, người mạnh khỏe chơi nàng. A, chơi ta, cạn nữa ta. Ta mỗi ngày đều muốn, đều phải ngươi chơi ta. Ân, a, thật thoải mái, nha, ta. Thân thể, tùy ngươi chơi như thế nào, đều có thể, ân, ai, đẹp quá nha. Phóng túng tiếng chưa xong, âm tinh như chú, Dâm Thủy đem hai người lông mờ u ngâm được ướt đẫm, Thái nói chi tinh bị lực tẫn đặt ở Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt nhìn chăm chú tính giao sau Thái nói chi, mê người khuôn mặt càng là xinh đẹp. Đây hết thảy toàn bộ, không một không kích thích Vương Kiệt cảm thấy, Thái nói chi kia rung động thân thể yêu kiều, thẳng trừng mắt mắt to, há miệng run rẩy theo trên giường đứng lên. Vương Kiệt một phen lại lần nữa bổ nhào con mồi, chỉ nghe nữ thái nói chi a một tiếng kiều kêu, hai người giống nam châm vậy hút tại cùng một chỗ. Thái nói chi một cái cánh tay ngọc gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt cổ, một con khác tay nhỏ, liều lĩnh đưa về phía hạ thân, một phen nắm chặt Vương Kiệt cái kia lại dài lại thô tráng đại con cặc. Thái nói chi cảm giác được rồi, đại con cặc mạch bạc tại kịch liệt nhảy lên, tùy theo mạch bạc nhảy lên, đại con cặc không được cao thấp gật đầu, tiếp lấy thái nói chi tay nhỏ xuống phía dưới nhất trượt. Lại đem hai cái viên thịt xiết ở trong tay, nhẹ nhàng xoa lấy. Đường Thái nói chi tay nhỏ đến Vương Kiệt đại con cặc, viên thịt, Vương Kiệt đột nhiên hít vào một hơi, một loại nóng bỏng nhiệt lưu tại bụng bên trong bốc lên. Một lớp sóng cao giống như một lớp sóng đánh ra một lớp sóng, Vương Kiệt không tự chủ được đem thô cứng bàn tay thuận theo Thái nói chi kia trơn bóng sống thụt lùi hạ vuốt ve, lại thuận theo đầy đặn mông câu, hướng với tới, từng cổ dịch nhờn ra tăng thịt cùng nhục chi ở giữa trơn trượt. Vương Kiệt hai cái ngón tay thuận thế mà vào, nhẹ nhàng gảy gảy đột phồng âm hạch, Thái nói chi lại lần nữa phát ra rên rỉ. A, a, ân, nha. Thái nói chi không cách nào chịu đựng loại này phiên giang đảo hải kích thích, một chút thông hướng trung khu thần kinh điện lưu, không ngừng tăng ép, gia tốc. Chỉ nghe a một tiếng, Thái nói chi hai chân quỳ gối tại trên giường hai tay nâng Vương Kiệt thô to đại con cặc, giống nuốt ăn chân giò hun khói lạp sườn giống nhau, một ngụm nuốt vào, liều mạng hút mút, quất rồi. Nhất chảy nhỏ giọt đạm mặn tinh dịch, mang theo nam tính đại con cặc tanh hôi, cùng một chỗ bị Thái nói chi nuốt đi xuống. Vương Kiệt gặp Thái nói chi xuân tình đại động, toàn bộ đùi giống như tiểu khê chảy xuống mật ngọt, Vương Kiệt đem Thái nói chi đặt ở trên giường, một cái phi thân ngư dược, dừng ở Thái nói chi hai chân ở giữa, thép tay súng nắm, nhắm ngay hồ dính ướt át động đào nguyên miệng, dùng sức thúc một cái, từ một tiếng, ngay ngắn nóng rực đại con cặc, lại lần nữa trực tiếp đội lên hoa tâm chỗ sâu, Thái nói chi mãnh hít một hơi. Tiếp theo liền thủ tục dậm chân kêu to a. A, thật thoải mái a, đâm chết ta. Vương Kiệt nhìn Thái nói chi bị trêu chọc dục hỏa sau màu hồng khuôn mặt, Thái nói chi nhìn Vương Kiệt kia cao thấp khiêu khích mày rậm, một cỗ sóng nhiệt đồng thời trào lên Vương Kiệt nhóm trong lòng, ngực trung dục hỏa cháy sạch càng dữ dội hơn vượng hơn càng mạnh, hai người đồng thời đem đối phương cổ ôm sát, lại là một trận cắt bay tựa như cuồng hôn. Thái nói chi mạnh mẽ đem lưỡi thơm đưa vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt tại mãnh liệt hút mút lưỡi thơm đồng thời hạ thân đại con cặc lại tăng nhanh tốc độ, liên tiếp lại là hơn 100 phía dưới, thẳng tiến trực kích, cấp bách quất cắm mạnh vào. Đại con cặc tại âm hộ chỗ giao tiếp có tiết tấu vang, chỉ nghe được tiếng thở gấp cùng với ván giường két. Âm thanh, chấn động toàn bộ gian phòng. A, a, nha, a. Dùng sức, là được, chỗ đó, nha, rất ngứa, khoái chết ta, cưỡng gian ta đi, hiếp chết ta quên đi. Thái nói chi hiện không bao giờ nữa cô có phải hay không bị cưỡng gian rồi, điên cuồng dâm đãng kêu la, một tiếng cao giống như một tiếng, mềm mại vòng eo liều mạng vặn vẹo. Lúc này Vương Kiệt ôm sát Thái nói chi, thả người lăn một vòng, hai người vừa đổi phương hướng, Vương Kiệt lại đem Thái nói chi đặt ở dưới, Thái nói chi vội vàng chờ đợi Vương Kiệt ban cho nàng diễm phúc, chỉ thấy Vương Kiệt kia lão đại hướng xuống nhất chát, kia há to mồm một chút ngậm đỏ tươi đầu vú, mặt thật chặt dán sát vào bộ ngực của nàng, một bên lắc đầu, một bên dùng sức mút hút. Mút lấy con này, xoa nắn con kia, mút hút con kia, lại nhu con này, dưới người đại con cặc đã ở thống nhất tiết tấu phía dưới. Không ngừng quất cắm Thái nói chi đóa hoa. A, ta thụ, không được, ngươi hút ta. Ngứa đến, tâm lý đi. Thái nói chi từng cổ dâm thủy, thuận theo Vương Kiệt đại con cặc, phun ra đến, lại thuận theo mông câu hướng xuống dòng nước xiết. Vương Kiệt nhìn đến Thái nói chi lại gần với cao trào,

Thái nói chi trong miệng truyền ra nũng nịu rên rỉ tiếng lại lần nữa dồn dập, một đôi thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại Vương Kiệt eo mông ở giữa, tinh tế eo thon không được hướng lên lay động, hình như khó nhịn tràn đầy dục hỏa, dưới hông bí động càng là không được cọ sát Vương Kiệt dưới hông nhiệt năng thô mập cứng rắn đại con cặc. Thái nói chi tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, dục hỏa tăng vọt được lại lần nữa gần như điên cuồng. Vương Kiệt đem đại con cặc lại lần nữa cắm vào Thái nói chi đóa hoa bắt đầu tận tình quất cắm, chỉ thấy Thái nói chi tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào, eo thon mông trắng liên tục không ngừng si động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, trong miệng ân a không ngừng sinh tai, kiều mị giọng nói mị hoặc được Vương Kiệt càng thêm cuồng bạo, cứ như vậy, Vương Kiệt tại Thái nói chi đóa hoa nội dứt khoát hẳn hoi khoái ý xính trì, chọc vào Thái nói chi gần như điên cuồng, trong miệng liên tục không ngừng kêu. A, thật thoải mái, a, thật tốt quá. Lại đến, dùng sức, nha, đúng, thật tốt quá, ta, lại, đến đây, không được, ta không được. Thái nói chi toàn bộ khỏa đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, kéo như mây mái tóc giống như thác nước bốn phía bay lên, thân thể yêu kiều ra sức phối hợp Vương Kiệt quất cắm, từng đợt sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra mỹ cảm. Thái nói chi tay vuốt ve này mặt, nhìn chăm chú hắn, một tấm lớn nhỏ vừa phải miệng, bày ra một tia mật dạng mỉm cười. Hai tu cùng Thái Dương, đều là một chút mồ hôi, tráng kiện cánh tay, ôm chặt, dây dưa, này tráng kiện đại con cặc cứng rắn, còn cắm ở huyệt. Hắn khỏe mạnh kiện mỹ thân thể ngăn chặn nàng, nam kia tính đặc hiếu, nổi lên cơ ngực, tùy theo quân sưng hút hút, nâng lên hạ xuống, có vẻ như vậy tráng mà hữu lực. Thái nói chi tình không tự sát, ôm lấy này thủ, một trận cuồng hôn, một cỗ nam tính khí thức cám dỗ, làm cho tâm lý một trận thần đãng tâm dao động, bắn tới một cỗ say lòng người sáng giỏi. Vừa tựa như hồ chìm đắm tại mỹ diệu âm nhạc, một cái trái tim, cuồng nhảy phiêu đãng, phiêu, phiêu, phiêu. Vương Kiệt vì này diễm tư, hoặc nhân ánh mắt, đầy đặn trắng nõn mềm mại ngọc thể mê say, giống được đến cổ lệ tựa như, càng tinh thần phấn chấn, lại lần nữa tầm hoan, mãnh quất mạnh mẽ làm, đại con cặc nội hành, tại huyệt trung mãnh ra sức, nhắc tới xuất đầu, dứt khoát hẳn hoi địt. Mới mấy cái, Thái nói chi đã bị làm được dục tiên dục tử, âm tinh ứa ra, huyệt tâm loạn nhảy. Âm hộ từng trận run run rẩy, miệng nội không được phóng đãng nói thật nhỏ Kiệt. Ngươi giết chết ta, thật nhỏ Kiệt, cắn nha, nha, lão công, không thể cử động nữa. Ai nha nha, không thể cản nữa. Ta không có mệnh á. Nha, ai, tiểu Kiệt, ngươi thật muốn giết chết tỷ tỷ. A, ân. Thái nói chi lúc này đã bị làm đầu óc mê muội, mãnh dũng đại lực quất cắm, khiến cho lại liên tục ném mấy lần, toàn thân bùn rùn không sức lực. Điều này cũng khó trách, Vương Kiệt bảo bối tráng kiện hữu lực, như thế ngoan làm, sao không làm nàng ăn không tiêu đâu. Thái nói chi kiều mị phóng đãng, kích thích lên Vương Kiệt giống con ngựa hoang, tại bình nguyên thượng hết sức chỉ xính, hắn ôm chặt Thái nói chi yêu kiều thân, cũng không quản cái chết của nàng sống, dùng chân khí lực, một cái ngoan làm tiếp, cấp bách cắm vào mãnh quất, đại quy đầu giống mưa rơi chạm vào tại hoa tâm của nàng phía trên, dâm thủy âm tinh bị mang theo tư phát vang, từ âm hộ từng đợt hướng ra phía ngoài lưu. Mông lớn chân đều ướt một mảnh. Thẳng làm được Thái nói chi chết đi sống lại, không được hàn run rẩy, run run rẩy, miệng a mở ra thở nặng khí, liền ai nha. Âm thanh đều hừ không ra, Vương Kiệt mới kéo nhẹ chậm cắm vào. Thái nói chi lúc này mới được thở dốc cơ hội, nhìn hắn nở một nụ cười quyến rũ, cũng lau này mồ hôi, ôn nhu hôn lấy hắn, tay ngọc âu yếm cường tráng ra lưng nói tiểu Kiệt, ngươi tại sao như vậy lợi hại, tỷ tỷ thiếu chút nữa cho ngươi đào tan. Tỷ tỷ, người nói ta lợi hại gì? Tiểu chứng thối, không cho phép nói loạn, mắc cỡ chết người. Hảo tỷ tỷ, nói hay không? Vương Kiệt đột nhiên quất cắm mấy lần, nhanh đỉnh âm hạch nàng, không được nhu lau mài toàn, thẳng bóp âm hạch cùng thịt mềm, tô tô, tâm lý phát run, Thái nói chi liền vội vàng hét lớn ta nói. Tốt, nói mau. Tiểu Kiệt, người đại con cặc thật lợi hại, tỷ tỷ thiếu chút nữa cho ngươi đào tan. Vương Kiệt cố ý làm chuyện xấu. Muốn chinh phục nàng, còn đầy nhu toàn không thôi, làm được càng lỗ mãng. Tỷ tỷ, người tiểu huyệt bị của ta đại con cặc đào tan. Xấu hổ đến Thái nói chi mặt phấn đỏ bừng, nhưng lại không qua nổi cái kia khinh cuồng, cuối cùng nói, chỉ mừng rỡ hắn cười ha ha, nàng nhẹ nhàng đánh hắn một chút cười nói. Oan gia, thật là xấu. Vương Kiệt Tâm vừa lòng chân, chinh phục này diễm tuyệt một thế hệ vưu vật, kế tích quất cắm. Hắn trải qua nhiều lần xông pha. Nhỏ hẹp lỗ lồn, sớm đã có thể thừa nhận tráng kiện đại con cặc, vì thế chuyển động bờ mông hạ trái phải, phối hợp hắn thẳng hướng, cũng ngoan ngoãn, Vương Kiệt, đại con cặc phóng đãng, khúc ý nịnh hót. Vương Kiệt quất được cấp bách, Thái nói chi xoay chuyển mau. Vương Kiệt cảm giác này huyệt bên trong, khẩn cấp co lại, nội nóng như lửa, quy đầu một trận nóng, biết nàng lại tiết ra, chính mình hơi mệt, gắt gao lẫn nhau ôm, âm nội miệng kèn, như đóng mở chứa đồng ý quy đầu. Một trận tê dại, hàn run rẩy liên tục, hai người đều thoải mái dễ chịu tiết ra, nằm thở dốc, nhị độ xuân phong phía sau, ai cũng không muốn cử động nữa. Bão táp trôi qua, trong phòng lại khôi phục tĩnh lặng, chỉ nghe được dồn dập hô hấp âm thanh. Khoảng cách nghỉ ngơi, ôm chặt người, lại đang động. Thái nói chi tỉnh, mở ra một đôi mị nhãn, nhìn ép chặt Vương Kiệt, uy vũ hùng tuấn, mày kiếm giãn ra, hai mắt đóng chặt, thẳng tắp mũi, hạ trương bày một cái không lớn không nhỏ miệng, khoe môi vi hướng lên kiều, treo điềm điềm mê người ý cười, thêm nữa kình đại lực chân, trắng kiện lớn lên bảo bối thịt được thoải mái, hầu gái nhân như tiên như chết nội công, bộ dạng này thật không hiểu mê chết bao nhiêu dâm phụ dâm kiều, nàng chân ái hắn như mạc. Thái nói chi nghĩ đến chính mình nguyên vì liệt nữ, hiện vì dâm phụ, chân chuồng cùng này lóa ôm lấy, không khỏi mắc cỡ đỏ mặt, khẽ hôn hắn một chút, lại được ý cười rồi, lại nghĩ đến mới vừa rồi cùng hắn không sợ nguy hiểm thịt bác, hắn lấy kia mỹ diệu nhanh cứng rắn đại con cặc, thật đào tâm linh chỗ sâu, đem nàng lĩnh nhập chưa bao giờ nơi nơi diệu cảnh, mở ra nhân sinh huyền bí, lại không khỏi tâm lý vui tươi, ngọt dày đặc thẳng nhảy, tay vuốt lấy hắn kiên quan cơ ngực, yêu thích không buông tay vuốt ve. Nguyên lai bảo bối thẳng tắp cứng rắn, còn cắm vào ở mặt đi ra, hiện bị dâm dịch cùng ấm áp huyệt dễ chịu càng thêm tráng kiện lớn lên, đem âm hộ nội nhét đến tràn đầy, đại quy đầu đỉnh nhanh miệng tử cung, ký kích thích vừa nhanh cảm giác, một cỗ nhức mỏi hương vị, Thái nói chi khí hô xuyễn xuyễn nói oan ra, người này đại con cặc làm cho ta vừa thương vừa sợ, hiểm hiểm ta lại ra. Dứt lời miệng liếm lưỡi táp, giống như này vị vô cùng. Vương Kiệt trầm tư bên trong, tĩnh tĩnh hưởng thụ an ninh chung lạc thú, vì này dâm lãng âm thanh sở nhiễu, dương mắt ngưng nghiên, kiều mị lệ dung, dấu tay cao long ngọc nhũ, Thái nói chi nhũ phong bị xoa lấy, ngứa ngứa đến trong lòng, bãi thủ ưỡn ngực, nhẹ xoay eo nhỏ, phong mập mông ngọc khinh mạn đong đưa, thỉnh thoảng trước sau cao thấp ma sát, chuyên tìm huyệt nội chỗ ngứa ma sát phối hợp. Vương Kiệt cũng đem eo nhắc tới, lay động quất cắm, bảo bối phối hợp nàng cọ sát phối hợp, chỉ mừng rỡ Thái nói chi, hỉ hỉ dâm đãng kêu la a. Oan gia, ngoan ngoãn, đại con cặc, thật nhỏ Kiệt. Vương Kiệt cúi đầu nhìn âm hộ của nàng ngậm đại con cặc ra vào quất cắm, môi âm hộ co lại, hồng thịt phun ra nuốt vào tung bay, mãnh đỉnh cấp bách quất, vận động tự nhiên, ký thơm ngọt, lại trơn trượt, có khi triệt để toàn bộ cắm vào tẫn, có khi mài miệng huyệt, miệng tử cung lại nhanh kẹp lấy quy đầu tô mau, ngứa đến đáy lòng, Vương Kiệt cũng vui vẻ được thẳng kêu. Tỷ tỷ, công phu của ngươi thật tốt, a nha, tỷ tỷ, sướng chết ta, ra tốc toàn, a, a. Thật nhỏ huyệt, làm cho ta thoải mái. Ân, ra sức kẹp a. Hai người kêu tại cùng một chỗ, phóng túng làm một đoàn, theo được càng thêm thống khoái dội cách xa, y e a nha nha, dâm thanh trồng chất, sóng vỗ ngàn vạn, kia đại quy đầu cắm vào rút ra, mang theo dâm thủy dâm tinh, càng thịt càng nhiều, chảy tràn đầy bụng mãn chân, mông trên giường đều là, này trượt như du quất cắm càng nhanh hơn, thoải mái dễ chịu quyết nhạc, như điên, dũng mãnh đại lực vui đùa, đỉnh nâng xoay tròn như bay. Phun ra nuốt vào quất cắm liên tục không ngừng. Thái nói chi thật sự cảm thấy không được, phóng túng được dâm thủy thành sông, eo chân bùn rùn, bất động vừa động, toàn thân như tán, khanh khách cười phóng đãng. Vương Kiệt ôm chặt kiều thân, ép tới chặt chẽ, kế mãnh quất ngoan cắm vào mấy cái, bảo bối nhanh đẩy âm hạch bốn phía, miệng tử cung cùng tiểu huyệt để chỗ, tại tối nộn mẫn cảm nhất thịt mềm phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển. Thái nói chi nhắm hai mắt, thưởng thức lấy thời khắc này cốt khó quên mỹ vị. Đẹp đến nàng tán miệng không dứt, miệng ai phóng đãng, đầu tại trái phải lắc lư, thân thuận theo dao động động, tráng kiện bảo bối, chuyển động được không thể không lay động động, nàng thật sự nhịn không được, này nội mị công, đáy lòng nội xoay ngứa, mừng rỡ nhịn không được, ồ ồ lại ra, gấp đến độ dâm đãng kêu la thật nhỏ Kiệt. Cắn nha, ân, a, ngươi dù tha ta a, ta không thể chơi nữa. Tiểu huyệt không thể lại phóng đãng, cũng không dám phóng tung a, lão công a. Dù dù tiểu huyệt a, đáng thương tiểu huyệt a, không, không thể lại xoa nhẹ a, hừ, thật nhỏ Kiệt, ân, ta phục rồi ngươi, ta sau này nhất định tặng cho ngươi, vĩnh viễn nghe theo, tiểu Kiệt, hảo ca ca, đừng nhúc nhích, nha, ân, ta không chịu nổi, ngoan ngoãn, tiểu huyệt lại ra. Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc, thật sự đem nàng làm được rất thư thái, tuy rằng nội công thâm hậu. Nhưng còn chống cự không được tráng kiện đại con cặc mãnh liệt thế công, âm tinh giống chốt mở tựa như hướng ra phía ngoài lưu, cả vật thể tê dại, bùn rùn không sức lực, toàn thân tế bào đều tại run rẩy. Thật là có sinh đến nay, mới nếm như vậy mỹ vị, chưa bao giờ lãnh hội diệu cảnh, sao không khiến nàng nhạc cực hồn phi, chết đi sống lại. Vương Kiệt gặp thái nói chi hai má lửa xích, tinh nhãn rưng rưng, lời nói đã hàm hồ không rõ, quanh thân đều tại kịch liệt đầu run, lại đốt vừa nóng âm tinh, bắn thẳng đến liên tục không ngừng, cảm thấy chính mình quy đầu tê dại tựa như, âm bức tường giống như run rẩy co lại, nhanh kẹp bảo bối hút hôn, cởi âm ngất đi. Liền vội vàng ôm chặt, hôn này môi, lấy lưỡi đưa vào này miệng khỏa, hướng trong miệng liên tục không ngừng vận khí thổi hít vào, mới khiến cho tỉnh dậy. Thay nói chi con mắt đã có thể chuyển động, dần dần khôi phục tinh thần. Vương Kiệt rồi mới thác kia trơn trượt, nhanh bắn mông mập, lại mãnh lực quất, cắm vào nhu mấy cái, nhanh đẩy hoa tâm, nhịn nữa không được tinh quan, thiên cổ hâm nóng một chút dương tinh, bắn vào há mồm tử cung đi, nóng đến thái nói chi hàn run rẩy liền đánh, mệt mỏi bất động. Ân ái triền miên chiến đấu cuối cùng ngừng, cuồng hoan nửa ngày, đã hưởng thụ cực nhạc, yên tĩnh nghỉ ngơi. Không biết ngủ quá nhiều lâu, thái nói chi từ từ tỉnh lại, phát giác Vương Kiệt gắt gao đặt ở trên thân thể của mình, hai người toàn thân trần trụi. Vương Kiệt đại con cặc còn cắm ở tiểu huyệt của mình bên trong, nhét âm hộ tràn đầy. Một cỗ xấu hổ cùng thỏa mãn chi tình, cùng một chỗ trào lên nội tâm. Nhưng thấy trên thảm ẩm ướt nhu một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoan, thật sự là vô cùng thoải mái sảng khoái, có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm giác. Vương Kiệt kia to dài giống như cứng như sắt thép bảo bối, địt tiểu huyệt thoải mái xuyên thấu, là như vậy làm người ta lưu luyến khó quên. Thái nói chi nhẹ ôm Vương Kiệt lại thân lại hôn, cùng sử dụng đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều kề sát hắn, Vương Kiệt bị thái nói chi một trận ôm hôn, âu yếm mà tỉnh, cũng nhiệt tình hút hôn thái nói chi má phấn, môi thơm, hai tay liên tiếp tại nàng trơn bóng trần trụi thân thể sờ loạn vò loạn, biến thành nàng gãi ngứa không thôi hào tỉ tỉ, người thoải mái sao? Hài lòng không? Thái nói chi thẹn thùng thấp giọng nói ân, người cũng thật là lợi hại. Tỉ tỉ thật muốn bị ngươi đùa chết á? Tỉ tỉ! Ngươi làm của ta phu nhân nha, ta có thể cho ngươi thích nghiêng nghiêng. Thái nói chi càng xấu hổ đến mặt phấn đỏ ửng hừ. Da mặt dày, ngươi là ai phu nhân, không biết xấu hổ. Ai, tỷ tỷ bị ngươi chơi, về sau liền nhìn ngươi lương tâm. Di, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta thật tốt yêu ngươi. Nha, Vương Kiệt nhìn thái nói chi kia tuyết trắng non mịn làn da, song nãy lại mập lại lớn, núm vú giống như táo đỏ dạng đại, đỏ tươi sắc núm vú. Màu hồng phấn nãi choáng váng, xinh đẹp cực kỳ, ngẩng lên thân trên lại nhìn bụng bằng phẳng, trơn bóng trắng nón, đồi núi nhỏ tựa như âm hộ, mạn sinh nhất đại tùng nồng đậm hắc mà sinh lượng lông mờ u. Nhìn xem Vương Kiệt ngâm mình ở tiểu huyệt nội đại con cặc lại cứng lại kiều, bờ mông lại mở làm cho thúc một cái tại động. Vương Kiệt trong lòng dục hỏa như đốt, bảo bối lại cứng rắn, đỉnh dương dục đâm, chợt vừa nghĩ lại phục xuống, rút ra bảo bối. Bưng lấy thái nói chi muốn nàng đi lên làm cái đổ tưới ngọn nến thức. Vương Kiệt đứng dậy ngồi ở sofa một bên, một phen ôm qua thái nói chi trần trụi thân thể yêu kiều, mặt đối mặt muốn nàng mông trắng tọa lạc tại bắp đùi của hắn phía trên, muốn thái nói chi cầm chặt cái kia vành cao đại con cặc, muốn nàng chậm rãi bộ ngồi xuống. Chương 1364 nguyên lai thái nói chi là lão ba bí mật tình cảm nhân. Thái nói chi vừa nhìn hắn đại con cặc tựa như nhất trụ kình thiên, vành cao đứng thẳng. Thô to được làm người ta có chút khiếp đảm, Vương Kiệt đem nàng tay ngọc kéo cầm chặt đại con cặc, hắn hai tay xoa nắn bộ ngực sữa của nàng thượng bạch tích mềm mại vú tì tì. Mau đưa bảo bối bộ tiến ngươi kia tiểu huyệt. Tiểu Kiệt, đại con cặc lớn như vậy, phải sợ nhân nha, ta không dám bộ đi xuống nhé. Thái nói chi xấu hổ mang khiếp bộ dáng còn thật mê người. Đến nha, đừng sợ, chúng ta không phải là chơi đùa rất nhiều lần sao. Tì tì, chậm rãi hướng xuống bộ. Không phải sợ nha. Thái nói chi không lay chuyển được Vương Kiệt yêu cầu, cũng muốn nếm thử tỏa thức bạn mới vui mừng mùi vị, vì thế nàng tay trái ôm lấy Vương Kiệt cổ, tay phải nắm lấy đại con cặc nhắm ngay nàng đào nguyên xuân động, chậm rãi bộ ngồi vào đi. Vương Kiệt hai tay ôm sát nàng kia đầy đặn mông trắng hướng xuống ấn, hắn bờ mông cũng dùng sức hướng lên thúc một cái, phốc. Một tiếng, làm cho đại con cặc toàn bộ kết thúc đáy huyệt. Tốt chướng nha, ai an nha. Thái nói chi miệng nhỏ nũng nịu kêu la một tiếng, hai tay ôm chặt ở Vương Kiệt cổ, hai chân nhanh chụp bên eo của hắn bắt đầu liên tục không ngừng vặn vẹo, nộn huyệt dồn dập trên giường hạ sáo động toàn mài, Vương Kiệt hai tay vuốt ve vân vê nàng kia hai khỏa run run vú, cũng há mồm thay phiên hút mút trái phải hai hạt núm vú, hắn nâng lên bờ mông thúc một cái hướng lên phía trên đầy. Ân, hừ, ôi, đẹp quá nha. Thái nói chi đôi mắt khép hờ, phát ra thỏa mãn dâm ngữ. Phốc, phốc. Thai nói chi phóng túng mông lên lên xuống xuống, tiểu huyệt kẹp lấy bảo bối cuồng loạn khấy lấy, nàng dâm thủy càng chảy càng nhiều, thiên kiều bá mị dâm lãng vô độ, đổ mồ hôi lưu liên tục không ngừng, dâm ngữ đạo không dứt. Ân, thật nhỏ kiệt, ân, sờ của ta vú sữa, dùng sức sờ, a, đẹp quá, ân, dùng sức xoa, ân, ta thật là thoải mái, thật là thoải mái, thật thoải mái, ân, tỉ tỉ, thật thoải mái, ân, đại con cặc đính đến thật thoải mái, dùng sức xoa, ân, đẹp quá, ân, ở phía dưới Vương Kiệt, đem hai tay đặt ở thái nói chi cặp vú phía trên, dùng bàn tay tầng tầng lớp lớp xoa bóp vú sữa của nàng, dùng ngón tay đi bóp làm núm vú, phía dưới đại con cặc cũng phối hợp nàng động tác, lúc lên lúc xuống đẩy. Ai dục, tiểu Kiệt, a, tiểu huyệt tốt, thật thoải mái, nha, nha, quá nghiện a, a, a, mau, mau hướng lên đỉnh. Đỉnh sâu điểm, thai nói chi hưng phấn dâm thanh lãng ngữ kêu loạn, mông bự di chuyển lên xuống, càng kêu âm thanh càng lớn, càng di chuyển càng nhanh, càng ngồi càng mạnh, nàng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, dùng no đủ mềm mại vú dán vào bộ ngực của hắn lấy ra tăng xúc giác thượng hưởng thụ, nàng giống như phát cuồng sáo động, còn bất chợt xoay tròn kia đầy đặn mông bự để làm cho trong tiểu huyệt thịt mềm mại lấy đại quy đầu, thai nói chi dâm đãng cực điểm, dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra. Miệng tiểu huyệt hai miếng môi âm hộ gắt gao ngậm Vương Kiệt to lớn bảo bối mà phối hợp chặt. Trẻ ăn khớp đến không có kẽ hở. Thai nói chi càng xoay càng mau, trán mãnh dao động, đen nhánh mái tóc tùy theo nàng lắc lư đầu trái phải bay lên, mặt phấn đỏ ửng, đổ mồ hôi rơi mị nhãn đóng chặt, môi đào khẽ mở hợp lại, thái nói chi đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới. Ân, thật nhỏ kiệt, tỉ tỉ tiểu huyệt tốt, thật là thoải mái nha. Ân, đại con cặc tiểu kiệt, tiểu huyệt thật thoải mái. Ân, tiểu huyệt tốt, đẹp quá a, nha, ta sướng chết, ân, nha. Vương Kiệt xoa bóp thái nói chi cặp vú một trận sau đó, đem hai tay buông xuống đem thân thể chống lên, hình thành hai người tương đối tư thế ngồi, thái nói chi đem Vương Kiệt ôm chặt lấy, cặp vú tại ngực của hắn cọ sát lên. Tỉ tỉ, ngươi mạnh khỏe tao. Hảo dâm đãng nha. Tuyệt không giống ngươi tại điện ảnh thượng như vậy đoan trang. Ân, nha, hảo tỉ tỉ, đem ngươi mông bự truyền một chút, ân. Chuyển một chút, đúng, thật tốt quá, ân, nha, nha, thích, hoa tâm sướng chết, tốt đệ đệ, ngươi thật biết, thích, ân, thật tốt quá, quá đẹp, ân, mau, mau đỉnh a, nha, tiểu huyệt dùng sức kẹp, nha, dùng sức kẹp chặt đại con cặc, ân, nha, có thể sướng chết ta, ân, a, a, ân, ta chịu không nổi, a, muốn, nha, ta muốn ném. Đến đây, nha, ta khoái hoạt chết, ân, tỉ tỉ, nha, ngươi như thế nào nhanh như vậy, nha, tỉ tỉ, nha, chỉ thấy thái nói chi thân thể sau này đổ, hai tay hai chân thành đại hình chữ, không được thở dốc, thổ khí như lan, hữu khí vô lực nói thật nhỏ kiệt. Làm tỉ tỉ nghỉ ngơi một chút, chờ một chút lại để cho đại con cặc tiểu kiệt, thật tốt ngoạn, nha, hừ, hừ, đẹp quá, nha, ân. Lúc này Vương Kiệt. Phía dưới đại con cặc thẳng tắp đỉnh lực, trong lòng dục hỏa hừng hực thiêu đốt, đem thái nói chi thân thể nghiêng người, đem cứng rắn bảo bối theo phía sau nàng cắm vào. Thái nói chi bị này đột nhiên bất ngờ động tác kinh hách, nhịn không được hoảng sợ la lên. Tốt lão công, thật nhỏ kiệt, xấu xa này nọ, nha, nhé, chọc vào, thật thoải mái. Cắm vào a, đại lực cắm vào a, nhân ra không được, đến đây, ta muốn chết a, nhanh, nhân ra, nhanh. Ai, không nhanh được, mau ra đến đây, u, uy, nha, quăng chết, nha. Thái nói chi cảm giác tiểu kiệt đại con cặc hung hăng chỉa vào hoa tâm của mình thịt mềm phía trên, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài hoảng sợ la hét, một cỗ mát lạnh chất lỏng theo hoa tâm trào ra, cao trào đến đây, rất lâu không có cảm nhận được kia dục tiên dục tử tư vị, thật sự là rất thư thái. Hảo tỉ tỉ, để ta đưa ngươi tiếp tục bay trên trời a. Vương Kiệt thấy nàng cao trào liền lại thừa cơ tấn công ngoan thực quất cắm được càng mãnh liệt hơn, lớn tiếng nói với nàng nói. Vương Kiệt biết thiếu phụ dục vọng không chỉ một lần là có thể thỏa mãn, nhất định phải liên tiếp không ngừng cao trào, mới có thể theo thân cùng tâm đều muốn nàng hoàn toàn chinh phục. Làm càn tiếng kêu dâm dãng cùng phốc phốc tiếng giao hợp tràn ngập toàn bộ gian phòng, thái nói chi hưng phấn toàn thân điên cuồng phối hợp, mị nhãn như tơ, mồ hôi đầm đìa, thở gấp hồng hộc, từng đợt khoái cảm rót vào nội tâm, thêm đầy nàng cô tịch nội tâm. Không khỏi hoa tâm một trận co giật, điên cuồng hướng lên nghênh đỉnh phát ra dồn dập thét chói tai a. Thật nhỏ kiệt, mau, mau dùng sức làm. A, khoái chết,

vì thế càng nhanh hơn quất cắm, lớn tiếng nói. Hảo tỷ tỷ, ta cũng muốn đến đây, Tiểu Kiệt đều cho ngươi. Nói xong, từng cổ đậm đặc tinh hoa bắn vào thái nói chi động nội. Nóng bỏng tinh hoa tưới tại thái nói chi hoa tâm, dẫn tới nàng lại là một trận run run, toàn thân không được run rẩy. Vương Kiệt ôm lấy nàng kiều diễm khuôn mặt, hướng về môi hồng, hôn môi, thái nói chi một bên thờ hồn hền, một bên nhiệt tình đáp lại Vương Kiệt hôn cũng không khi lè lưỡi tại Vương Kiệt môi một bên liếm láp, hai cái đầu lưỡi cho nhau dây dưa, lẫn nhau giống như không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần thái nói chi, đạt được nữ thần điểm 25 điểm. Đã lâu hạnh phúc, lại lần nữa trở lại thân thể, cái loại này thẳng lên thiên đường cảm giác, kỳ thật tại thái nói chi kinh nghiệm cuộc sống bên trong, đây là lần thứ nhất có mãnh liệt như vậy mà kéo dài cảm giác hạnh phúc. Nàng thậm chí cảm thấy được, chính mình trải qua trận này, liền rốt cuộc không thể rời đi cái này dũng mãnh cậu bé rồi. Tâm linh chỗ sâu bỗng nhiên đối với Vương Kiến Minh sinh ra một loại phiền chán, loại này thập phần cảm giác nguy hiểm, đem thái nói chi dọa nhảy dựng. Theo sau nàng vốn không có thời gian tự hỏi cái vấn đề này, bởi vì nàng nghe được chính mình hưng phấn đến cực điểm hồ ngâm kêu loạn, thân thể tại cực độ khoái cảm phía dưới kịch liệt run rẩy, làm nàng hoàn toàn bị lạc ở tại vô biên bể dục bên trong. Thật lâu sau, kích tình tiệm lui, hai người ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ kia mỹ diệu dư vị. Toàn bộ quá trình bên trong, Vương Kiệt vận khởi ngự nữ tâm kinh, đem thái nói chi thân thể nội khí âm nhu, tận tình hấp thu, sau đó đem thân thể mình nội khí, thuận tiện trả lại cho nàng, cải tạo nàng bên trong thân thể kinh lạc. Bởi vậy, tuy rằng hai người làm một phen như thế kéo dài việc tốn sức, Vương Kiệt vẫn đang có thể làm cho thái nói chi cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Thái nói chi không thể giải thích chính mình mê say, nàng muốn đem chính mình cả người, hoàn toàn hòa tan tại Vương Kiệt thân thể bên trong. Đây là một loại chưa từng có cảm giác, tứ chi của nàng liều mạng dây dưa Vương Kiệt, chỉ hy vọng cùng Vương Kiệt vĩnh viễn như vậy ôm tại cùng một chỗ. Ta muốn đi. Vương Kiệt bỗng nhiên nói một câu phá hư phong cảnh lời nói, đang chìm ngâm tại vô biên hạnh phúc bên trong thái nói chi, phương tâm chợt lạnh. Ngươi, nhanh chút thu thập một chút, chúng thái nói chi rõ ràng cảm giác được thân thể mình tích chứa rất nhiều hai người bài tiết đồ vật, nếu như cái vật kia một khi rút ra, khẳng định chảy đầy ga giường. Thái nói chi lúc này hoàn toàn bởi vì phải xử lý giải quyết công tác mà quên mất ngượng ngùng. Nàng tùy tay ấn sáng đầu giường đèn. A, tuy rằng trên tâm lý sớm có chuẩn bị, thái nói chi vẫn đang thở nhẹ một tiếng, trên người cậu bé, quả nhiên là hắn. Là Vương Kiến Minh con, thái nói chi tâm loạn như ma, chẳng lẽ là chính mình đời trước thiếu cha hắn tử nợ. Muốn tới kiếp này đến trả nợ sao? Cùng Vương Kiến Minh tình ý, hình như bởi vì Vương Kiệt hôm nay bỗng nhiên xâm nhập, mà thành là quá khứ. Thái nói chi không biết làm sao cùng Vương Kiến Minh đi nói, chỉ cảm thấy tâm lý thật là loạn, thật là loạn. Giấy tại nơi nào, Vương Kiệt đương nhiên đã sớm nhìn rõ ràng dưới người mỹ nhân là ai, hắn lúc này, một chút cũng không có cái gì hoảng loạn, ngược lại sánh bằng phụ thái nói chi trấn tĩnh nhiều lắm. Tủ đầu giường, thái nói chi vô tình đánh màu, miễn cưỡng nói bốn chữ, phối hợp Vương Kiệt dọn dẹp chiến trường, lại xấu hổ đến mặt phấn đỏ bừng, nhớ lại vừa rồi chính mình kích tình thời điểm kêu to âm thanh. Nàng quên mất mình là không phải là hô lên Vương Kiến Minh tên. Nếu là như vậy lời nói, chẳng phải là xấu hổ cũng mắc cỡ chết rồi hả? Bất quá, thoáng có thể làm nàng cảm thấy có một chút an ủi chính là, Vương Kiến Minh tên lấy được thật sự là quá tốt rồi. Tính là chính mình kích tình thời điểm ngẫu nhiên kêu đi ra, Vương Kiến Minh khẳng định cũng chỉ tưởng rằng đang gọi tinh dịch. Qua ha ha, không sợ thẹn. Híp lấy một đôi mị nhãn thái nói chi, nhìn chính mình tuyết trắng thân thể yêu kiều bị Vương Kiệt vỗ về chơi đùa. Luôn có một loại không thể giải thích xấu hổ thẹn thùng cảm giác, giống như tại đùa nghịch thân thể mình cậu bé, chính là con trai của mình tựa như. Loại này xấu hổ thẹn thùng cảm giác, làm nàng nheo lại một đôi dễ nhìn mắt đẹp, không dám mở to. Ta thật phải đi rồi hả? Vương Kiệt khóe mắt đảo qua, trùng hợp nhìn đến trên tủ đầu giường còn có một phân toàn bộ tiên, phía trên rõ ràng ấn Đông Lôi tập đoàn công ty. Cùng lần trước xe buýt thượng cấp danh thiếp của mình là giống nhau. Ách, ngươi đi đi. Thái nói chi cảm thấy chính mình âm thanh sợ hãi, đây là nàng cái này nữ cường nhân chưa từng có sự tình. Dường như chỉ có người khác ở trước mặt mình phạm khiếp. Thái nói chi xấu hổ mang thẹn liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thế nhưng lộ ra tiểu nữ nhi thần thái bay một cái mị nhãn, liền nàng mình cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập ta đây là đang làm gì. Chẳng lẽ, ta còn muốn tiếp tục cùng hắn bảo trì loại này quan hệ sao? Nha, lần sau chúng ta còn sẽ gặp mặt. Vương Kiệt thuận miệng nói, nhanh chóng mặc vào quần áo. Lần sau, cái này tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn sẽ cùng chính mình tiếp tục bảo trì loại này quan hệ? hắn cư nhiên không có thẹn thùng. Chính mình không phải là hắn thứ nhất nữ nhân. Vương Kiệt một câu, dẫn phát rồi thái nói chi vô biên mơ mộng. Nàng thẹn thùng đóng lại mắt đẹp, nhậm chính mình thân thể yêu kiều phát ra trắng nõn ngọc quang, miễn cưỡng buông lỏng thân thể, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, nàng vội vàng đem quần áo điện thoại tìm được, vừa nhìn phía trên dãy số, lập tức càng thêm xấu hổ thẹn thùng, phía trên biểu hiện tên, là Vương Kiến Minh. Ngươi như thế nào không nghe điện thoại? Vương Kiệt không chút nào ý thức được thái nói chi chuyện gì xảy ra tình trạng, mặc vào quần áo hắn, cao lớn đều đặn dáng người có vẻ cực kỳ thẳng tắp, tràn ngập một loại tuổi trẻ sinh lực, một loại làm nữ nhân mê say lực lượng cảm giác, một loại thuộc về nam tử hán mị lực. Đặc biệt cái khuôn mặt kia cùng Vương Kiến Minh phi thường tương tự khuôn mặt, còn có kia lúc nói chuyện tương tự dây thanh, những cái này đều đủ để làm thái nói chi vị này Vương Kiến Minh đầu óc nhất huyễn, thiếu chút nữa lại đem hắn coi là lúc còn trẻ Vương Kiến Minh. Ngươi chính mình đi thôi. Thái nói chi vụt sáng xinh đẹp ánh mắt, vốn là nàng muốn đưa tiễn Vương Kiệt, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nha, nhưng bây giờ kia làm nàng phiền lòng điện thoại tiếng chuông, quấy dày được nàng căn bản vô tâm đi đưa Vương Kiệt. Tốt, Vương Kiệt kéo môn, chúng ta còn sẽ lại gặp, lần sau ngươi càng thêm sung sướng. Vương Kiệt nhếch lên khóe miệng, sáng ngời ánh mắt, có vẻ là tự tin như vậy. Tại thúc giục nhân điện thoại tiếng chuông bên trong, thái nói chi rõ ràng nghe được Vương Kiệt những lời này. Nàng vô hạn oán trách hung hăng chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngươi đi luôn đi. Đi nhanh một chút a. Oanh một tiếng, đóng cửa tiếng hình như đánh tại nàng trong lòng. Nàng lập tức nhận nghe điện thoại, uy, Xây Minh a, thân ái, ta hôm nay có việc, không quay về rồi, hôm nay có người đuổi giết ta, ta nhất định phải điều tra ra đi đến để là ai làm. Nói được về sau, liền có chứa một loại sắc bén sát khí. Nha, nói chi, người muốn chính mình cẩn thận. Vương Kiến Minh quan tâm dò hỏi. Ân, thái nói chi đáp ứng một tiếng, đột nhiên cảm giác được là lạ hắn nếu như biết, chính mình vừa mới cùng hắn con tài. Hắn như thế nào nghĩ, thái nói chi đáy lòng chỗ sâu cái loại này xuất quỹ cảm giác, liền bắt đầu tra tấn nàng, cúp điện thoại, nàng vẫn đang thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, đối với chính mình tương lai như vậy làm sao này một đôi cha con ở giữa đọ sức, lâm vào bàng hoàng bên trong. Kỳ thật, Vương Kiệt cũng đủ để kiêu ngạo chỉ là nhất tịch chi vui mừng, là có thể làm cái này thuộc nữ Mỹ phụ nữ cường nhân, đem chính mình phóng tới cùng phụ thân Vương Kiến Minh giống nhau vị trí. Đương nhiên, những cái này, Vương Kiệt căn bản cũng không biết. Chương 1365 quán ba gặp Mỹ thiếu phụ Lưu Tina. Vương Kiệt theo thái nói chi trong nhà sau khi rời khỏi, đi đến một gian quán ba, tại ngọn đèn đen tối thức sĩ quán ba bên trong, Vương Kiệt một mực đi đến tới gần góc tường cái kia cái bàn. Nơi này khoảng cách sân nhảy rất xa, là một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương. Một tên mặc lấy màu đen váy dài, mang theo màu đen kính mắt tóc dài nữ nhân đã đợi tại chỗ đó. Vương Kiệt nhìn chung quanh, xác nhận nơi này chính là 13 hào sau cái bàn, cười hỏi ngươi nên không có khả năng là vị kia chớ chọc ta a. Nữ nhân ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Vương Kiệt, khẽ gật đầu nói đúng là ta, mà ngươi nên không có khả năng là Trang Tàn Nhô lên cao tiên sinh a. Vương Kiệt ngồi xuống, khẳng định đáp. Ta nghĩ ta hẳn là ngươi nói cái kia người, chính là, ta cảm giác có chút kỳ quái, vì sao giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân khởi cái kia cự tuyệt người khác ngàn dặm ní chồng nêm. Ta xinh đẹp, nữ nhân giống như là lơ đãng hỏi lại, chợt, nàng khuôn mặt xuất hiện thất vọng biểu cảm, lẩm bẩm quả nhiên sở hữu nam nhân đều yêu thích nói dối, không đáng tín nhiệm. Những lời này nói được rất nội hàm a, ta như thế nào nghe đến như là theo một tên triết lý học gia trong miệng nói ra được. Vương Kiệt một bộ thực nghiêm túc biểu cảm, nói không thể phủ nhận, người thứ nhất mắt thấy chẳng phải là đặc biệt hấp dẫn người, nhưng nếu như cẩn thận đánh giá, người tuyệt đối là mỹ nữ. Đầu năm nay, sợ hãi nhất được chính là lý trí, ta không biết có phải hay không bởi vì ta quá lý trí, cho nên mới bất khoái nhạc. Ta thật nghĩ trở nên ngu một chút, như vậy ta liền có thể tin tưởng ngươi nói, sự thật phía trên, ta rất rõ ràng ta chính mình tướng mạo, tính không lên mỹ nữ, cũng coi như không lên xấu nữ. Nàng giống như chính mình tự nhủ giống như, sau khi nói xong, nàng cười nhạt một cái nói không nói cái này, dù sao chúng ta là lâu như vậy bằng hữu, mặc kệ ngươi là nữ nhân cũng tốt, là nam nhân cũng tốt, xem như ta thứ nhất mời đi ra uống rượu bằng hữu, ta nghĩ chúng ta có tất yếu nhận thức một chút, ta gọi Lưu Tina. Lưu Tina là tiểu biệt cách xa phim truyền hình từ Trần Tiểu Vân diễn nhiệm vụ, Trần Tiểu Vân nguyên danh Trần Quân, 1989 năm tháng 6 năm 29 ngày ra đời ở Cát Lâm tỉnh. Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên. 2006 năm, Trần Tiểu Vân lấy tên thứ nhất chuyên nghiệp thành tích tiến vào Trung ương Hí kịch Học viện biểu diễn hệ khoa chính quy ban liền đọc. Năm 2010, cá nhân thủ bộ tác phẩm Như Thế Nào Yêu Ngươi phát hình. Năm 2012, theo tại đô thị kịch Đoạt Yêu Trung vai diễn nữ nhân vật chính Tề Hoan mà bộc lộ tài năng. 2015 năm, Trần Tiểu Vân biểu diễn cổ trang kịch Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ. Thượng Tinh phát hình. 2016 năm, theo diễn viên chính đô thị kịch Tiểu Biệt Cách Xa Hành Động đạt được khẳng định. 2018 năm, tại Thể Ngu Nhảy Qua Giới tiết mục Siêu Tân Tinh Vận Động. Trung thu được nữ tử 50m bơi lội quán quân. 2019 năm, dựa vào đô thị kịch Đọc Tâm bị càng nhiều người xem nhận thức. 2020 năm, ở ngoài sáng tinh thi đấu thể chơi tiết mục Siêu Tân Tinh Vận Động đệ tam quý trung thu được nữ tử bắn tên cùng nữ tử thể dục nhịp điệu song quán quân. 2021 năm, tham gia diễn nữ tính dốc lòng tiết mục tạp kỹ đạp gió rẽ sóng tỷ tỷ thứ hai quý, cùng năm, dựa vào tại cổ trang kịch Hộc Châu Phu Nhân trung vai diễn hoa tỉ muội Đề Lan, Tử Trâm thắng được rất cao chú ý. Vương Kiệt. Liệu Tina hình như đối với Vương Kiệt tên cũng không cảm thấy hứng thú, tên này quá bình thường, thậm chí không bằng nàng viết quá trong sách kia một chút nam phụ tên. Vương Tiên Sinh, người uống rượu gì? Liệu Tina hỏi. Ta tùy ngươi. Vương Kiệt hiện tại đối với cái này nữ nhân thấy hứng thú, dựa theo Vương Kiệt phán đoán, người này nữ nhân không thể vượt qua 30 phong tuổi, nhưng có cùng nàng tuổi cực kỳ không tương xứng thành thục. Hẳn là một cái thiếu phụ, luận tướng mạo, người này kêu Liêu Tina nữ nhân cũng không tính mỹ nữ, nhưng có một cỗ rất mạnh hương vị, thứ mùi này ký phi thành thục nữ nhân ý vị, lại phi non nớt nữ hài thuần khiết, mà là một loại làm nam nhân thực nghĩ chinh phục cảm giác của nàng. Da các của nàng phu rất trắng nộn, cho dù không thi phấn trang, cũng không thua ở kia một chút nùng trang đạm lau sạch nữ hài tử làn da. Cấp Vương Kiệt ấn tượng là khắc sâu nhất phải là Liêu Tina lý trí, tại màu đen kính mắt che giấu phía dưới đôi mắt lộ ra một loại cùng bình thường nữ hài tử khác biệt ánh mắt, đó là đối đãi bất cứ chuyện gì đều có thể dùng lý trí đi tự hỏi. Liêu Tina không chú ý Vương Kiệt đang quan sát nàng, hoặc là nói khinh thường ở quan sát phải chăng Vương Kiệt tại chú ý nàng. Nàng kêu đến quán ba A nữ, muốn hai đại dương trăm uy bia. Nhiều như vậy bia. Vương Kiệt le lưỡi một cái nói, ta sợ ta uống không xong. Liêu Tina lạnh nhạt nói chẳng lẽ nam nhân không phải hy vọng quá chén nữ nhân, nếu như ngươi không hy vọng ta say, chỉ có thể nói rõ ngươi đối với ta không có hứng thú. Bất quá, nói trở về, đối với như ngươi loại này trải qua phong phú người tới nói, ta quả thật không có gì thật lo lắng cho được, đây có lẽ là ta vì sao sẽ chủ động mời ngươi uống rượu. Ngươi tại nói đùa sao, ta như thế nào trải qua phong phú? Kia một chút chính là tại trên internet nói lung tung được. Vương Kiệt đột nhiên ý thức được có lẽ mình và Liêu Tina gặp mặt là một loại sai lầm, vốn là có thể tại trên mạng tùy tiện nói lung tung, bởi vì không có người sẽ tin tưởng, đây cũng là internet chỗ tốt. Nhưng là một khi tại trong hiện thực đã gặp mặt về sau, khả năng rốt cuộc tìm không trở về trên internet cái loại này không nói chuyện không nói được cảm giác. Đối với Vương Kiệt loại thuyết pháp này, Liêu Tina cũng không thèm để ý. Nhìn đối với Vương Kiệt đã nói là thật là giả, cũng không phải là để ý như vậy. Nàng chính là cười nhạt một tiếng, đảo mãn một ly bia, nói. Ta chỉ là muốn tìm một người theo giúp ta uống rượu, ta đã nói rồi, nam nhân cũng không đáng giá tín nhiệm. Vương Kiệt thực muốn nói ngươi nếu không tín nhiệm nam nhân, còn tới tìm ta uống rượu, sẽ không sợ ta thật nhân cơ hội lên ngươi. Nhưng vẫn là ngăn chặn loại này xúc động, nhìn Liêu Tina uống xong một ly bia về sau, nắm lên bình rượu tử. Hướng lên bột, một hơi đem một chai bia uống sạch. Nhìn Vương Kiệt uống một hơi cạn một chai bia, Liêu Tina lạnh nhạt nói. Nhìn đến, người có tâm sự, có cần hay không ta giúp người bận rộn? Người giúp thế nào của ta bận rộn? Vương Kiệt cười nói, có một số việc liền ta mình cũng không biết rõ sở, không cần phải nói ngươi. Liêu Tina vừa nói vừa uống xong một chén rượu, tay phải đem bóp chén rượu, chậm rãi nói có lẽ ta không giúp được chính mình, nhưng có thể giúp được ngươi. Ta có vấn đề gì, lòng ta lý thực khỏe mạnh. Vương Kiệt trả lời khẳng định nói, ta cho rằng có một số việc chẳng phải là người khác có thể giúp được ta, mà là ta cá nhân vấn đề. Việc này cần ta chính mình để giải quyết, nói cách khác, giống như cùng một đứa trẻ vô luận phụ mẫu nhiều nung chiều, hắn chung quy muốn độc lập đối mặt xã hội. Trông cậy vào người khác giúp ngươi người, vĩnh viễn là kia một chút kẻ yếu. Vừa nghe đến gia đình, Liêu Tina lông mày nhíu một cái, không có nói nhiều. Liên tục uống lên hai chén bia. Này nhất rất nhỏ động tác vẫn là khó có thể trốn thoát Vương Kiệt nhạy bén sức quan sát, hắn rất nhanh nghĩ đến Liêu Tina không hài lòng rất có thể là bởi vì gia đình. Vương Kiệt cũng nghĩ đến gia đình mình, càng nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, hắn không khỏi một trận thương cảm. Hắn lại nắm lên một chai bia, một hơi uống cạn. Mang theo miệng đầy mùi rượu, Vương Kiệt hỏi ngươi nói không tín nhiệm nam nhân, vậy ta hỏi ngươi chẳng lẽ nữ nhân đã làm cho tín nhiệm. Những lời này hỏi đến Lưu Tina một trận ngẩn người, nàng cau mày, hình như không hiểu Vương Kiệt những lời này. Vương Kiệt cười lạnh hai tiếng nói ta kể cho ngươi ta nhìn thấy một cái chuyện xưa, có một cái là cô Nhi. Từ nhỏ sẽ không gặp qua phụ mẫu, ở cô Nhi viện lớn lên, nhưng là mỗi lần đi trường học, hài tử khác cũng gọi hắn con hoang. Hắn không rõ, tự đi hỏi viện trưởng, nàng là cái xinh đẹp thiện lương nữ nhân, nàng nói với ta, ngươi không phải là con hoang, là ta con. Về sau hắn lớn lên một chút, dần dần lúc còn nhỏ rồi, biết hắn là bị cô Nhi viện thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ. Lưu Tina muốn nói gì, nhưng cảm giác được ngực có đồ vật gì đó tại chặn, làm nàng nói không ra, chỉ cảm thấy mũi phát chua. Nàng rốt cuộc biết Vương Kiệt trong mắt kia rõ ràng nhìn thực trong suốt đồng tử bên trong, cỗ kia kiên nghị cùng thành thục là như thế nào đến. Trước kia hắn tính cách thực tự đóng, về sau đọc đại học mới tốt nữa một chút, nhưng là tốt nghiệp đại học thời điểm hắn bạn gái cùng một cái người có tiền chạy. Bất qua kia một chút đều là chuyện đã qua, hắn vẫn luôn tự nhủ, nhất định phải cố gắng. Làm kia một chút đã từng khi dễ qua hắn, khinh thường người khác muốn vì chính mình hành vi cảm thấy xấu hổ thẹn thùng cùng hối hận. Lưu Tina một mực nghe nữa, nhưng không có lên tiếng, thẳng đến Vương Kiệt sau khi nói xong, Lưu Tina mới hỏi nói sau đó thì sao? Về sau, Vương Kiệt lắc đầu nói, không có về sau, chuyện xưa chính là chuyện xưa, đây là kết quả. Lưu Tina nhìn Vương Kiệt, thong thả nói nếu như ta đoán không sai, cái kia trong chuyện xưa đứa nhỏ chính là ngươi. Vương Kiệt cấp Lưu Tina nói một cái chuyện xưa, lại không phải là nói chuyện xưa của mình, Lưu Tina thực xác định nói kia trong chuyện xưa đứa nhỏ chính là Vương Kiệt. Vương Kiệt cười cười nói ta chỉ là cùng ngươi nói một cái chuyện xưa, cái này chuyện xưa nói không chừng chẳng phải là ta đấy. Hắn bất chí phủ có thể thái độ làm cho Lưu Tina càng xác định đây là phát sinh tại Vương Kiệt trên người, mà nàng cũng không hiểu được đây chỉ là Vương Kiệt thủ hạ không khóc tử thần trên người chuyện xưa. Ngươi có chuyện xưa sao? Nói tiếp hoàn cái này chuyện xưa về sau, Vương Kiệt lại hỏi đạo Lưu Tina. Lúc này Lưu Tina đã dẫn theo một chút men say, nàng dùng tay đẩy một chút màu đen kính mắt, lạnh nhạt nói ta không thích kể chuyện xưa. Vương Kiệt không hỏi tới, hắn chẳng phải là một cái yêu thích bắt buộc nhân làm không thích làm sự tình người. Vương Kiệt cùng Lưu Tina lại uống lên rượu đến, hai người bọn họ nhân ai cũng không khuyên ai, chỉ lo chính mình uống rượu của mình. Đường Lưu Tina lại uống xong một chén rượu sau đó. Nàng ghé vào trên bàn, mang theo men say nói ngươi không có hỏi ta là làm cái gì nghề nghiệp. Ta quên hỏi. Vương Kiệt trả lời gọn gàng. Quên hỏi, ngươi thật sự là một cái khác loại nam nhân. Lưu Tina cười cười, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói ta là nghiên cứu sinh, nhưng ta cũng thực biên cái chuyện xưa, ngươi không phải là muốn nghe ta kể chuyện xưa ư, ta đây hiện tại liền cho ngươi biên cái chuyện xưa, nhớ kỹ, ta là tại cho ngươi biên chuyện xưa. Vương Kiệt tuét miệng môi cười lên. Hắn nhìn Lưu Tina kia mang theo một chút mê ly ánh mắt, nói ta nhớ kỹ rồi, ngươi là tại cho ta biên chuyện xưa. Lưu Tina mang theo men say, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ cấp Vương Kiệt nói về chuyện xưa đến, đã từng có một cái tiểu nữ hài thực tín nhiệm phụ thân của nàng, liền cùng với nàng mẫu thân giống nhau tín nhiệm cha nàng, nhưng người phụ thân này nhưng ở bên ngoài dưỡng nữ người. Cái kia tiểu nữ hài dần dần lớn lên, mà mẫu thân của nàng nhưng ở tiểu nữ hài 18 tuổi sinh nhật ngày đó, bệnh chết tại bệnh viện. Mãi cho đến chết, cái kia đáng thương nữ nhân đều không biết chính mình trượng phu bên ngoài dưỡng nữ người, cái kia nữ hài cũng không biết. Mãi cho đến có một ngày, phụ thân của nàng mang theo một cái nữ nhân còn có một cái cậu bé xuất hiện ở nữ hài trước mặt thời điểm, nữ hài mới biết được. Tốt lắm, chuyện xưa của ta xong rồi. Cứ như vậy đã xong sao? Vương Kiệt tò mò hỏi, ta còn nghĩ biết cô bé kia sau khi biết xảy ra chuyện gì đâu. Đã xong, cứ như vậy đã xong. Lưu Tina ghé vào trên bàn, nhắm mắt, Lưu Tina bị Vương Kiệt nâng đỡ ra tước sĩ quán ba, mang theo cả người mùi rượu Lưu Tina vừa ra quán ba, há mồm liền phun. Một mực đợi Lưu Tina ói không sai biệt lắm về sau, Vương Kiệt mới lại lần nữa nâng đỡ Lưu Tina đến bãi đỗ xe. Dựa theo Lưu Tina đã nói địa chỉ, Vương Kiệt đem cái này xinh đẹp thiếu phụ đuổi về đến nhà, nhổ ra một phen, lại tăng thêm tại trên xe thổi trong chốc lát gió lạnh về sau, Lưu Tina thần trí rõ ràng rất nhiều. Tại trở lại trong nhà về sau, Lưu Tina làm Vương Kiệt tỏa trong chốc lát, chính mình thì đến trong phòng ngủ tắm rửa đi. Vương Kiệt ngồi tại phòng khách, nhìn thấy Lưu Tina hạnh phúc dựa sát vào nhau một cái nam nhân ảnh chụp, Nhìn đến này ảnh chụp, Vương Kiệt càng ngày càng khẳng định, cái này Lưu Tina là một người thê thiếu phụ. Nghĩ đến mình cũng hứa sẽ cùng cái này người vợ thiếu phụ phát sinh nhất dạ tình, Vương Kiệt ẩn ẩn mong đợi lên. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân vang lên, Vương Kiệt quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa phòng ngủ miệng đứng lấy một cái ước chừng 27-28 tuổi thiếu phụ, một thân hợp thể bộ đồ mặc ở trên người, khiến cho nàng nữ tính mạn diệu thân thể tại mặt của mình trước tận tình thể hiện rồi đi ra. Cái này thiếu phụ, có ma quỷ giống nhau dáng người, càng khó hơn chính là, nàng trên người phát tán ra một chút thành thục quyến rũ phong tình, đúng là Vương Kiệt thích nhất cái kia một loại. Mê người thiếu phụ Trương Nhất Phượng mặt trái xoan, trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, một đôi ngập nước mắt to trung tia sáng ẩn hiện ở giữa, chợt có tinh quang biểu lộ, hiển nhiên là một cái khôn khéo giỏi giang nữ nhân, xương gò má hơi hơi có chút cao, khiến cho nàng nhìn còn mang theo một tia giã tính, gợi cảm môi hiện lên đỏ tươi sắc, đang tản phát một cỗ chiêu chọc người phong tình, làm người ta nhìn về sau nhịn không được sinh ra muốn đi hôn môi xúc động đến, ngũ quan tinh xảo, phối hợp nàng một đầu tóc dài đen nhánh. Khiến cho cái này thiếu phụ nhìn cùng trong tranh nhân giống nhau, nhưng cũng điệu bộ chung nhiều người một chút hoạt sắc sinh hương. Thiên Nga giống nhau cổ phía dưới, là cao ngất bộ ngực, kia một đôi to lớn vú, dường như muốn đem đang gắt gao bọc lấy bộ ngực áo sơ mi cấp nứt vỡ giống nhau, khiến cho vú của nàng nhìn sống động, cái loại này khoa trương biên độ, biểu hiện mê muội ít người phụ bộ ngực no đủ cùng co giãn, nhìn thập phần đẹp mắt, thấy như vậy một màn, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bằng phẳng bụng, mềm mại vòng eo, khiến cho nàng tràn đầy nữ tính đặc thù, mà phần eo phía dưới, đột nhiên ở giữa khuếch trương ra, khiến cho nàng phần hông phong tình, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, bởi vì nàng áo sơ mi vạt áo là cắm vào quần eo bên trong, như vậy trang điểm, tại cấp cái này mê người thiếu phụ gia tăng một chút anh khí đồng thời, cũng đem nàng thân thể đẹp nhất diệu bộ vị thể hiện rồi đi ra. Mê người thiếu phụ xuyên chính là một đầu mang theo co giãn màu xám quần dài, bởi vì lực đàn hồi tác dụng, khiến cho mê người thiếu phụ phần hông vải dệt gắt gao băng bó ở tại nàng làn da bên trên, giống như nàng tầng thứ hai làn da giống nhau, nhìn thập phần trêu chọc người, do đó khiến cho phần eo của nàng trở xuống háng trở lên mê người đổ hình tam giác, tại Vương Kiệt trước mặt trở nên hết sức rõ ràng. Mê người thiếu phụ hai chân ở giữa đổ tam giác, nhìn hết sức đẹp mắt, chỗ đó, nhưng là ẩn giấu nữ tính có thể cho nam nhân dục tiên tử muốn chết tính khí nha, mà mê người đổ tam giác bộ vị, tại màu xám quần dài bao bọc phía dưới. Nhìn lại là như vậy đẫy đà, như vậy mềm mại, nhất là đồ tam giác để bưng, càng là khoa trương xông ra đi ra, dường như chỉ cần không nghĩ qua là, kia thơm ngào ngạt tỏa ra hôi hổi mùi thơm bộ vị, liền có khả năng đem màu xám quần dài cấp nứt vỡ, đem nữ nhân hấp dẫn nhất người. Cũng có đủ nhất lực sát thương bộ vị, bày ra tại Vương Kiệt trước mặt giống nhau. Tại đồ tam giác phía dưới, là mê người thiếu phụ hai đầu đang tại màu xám quần dài gắt gao bao bọc phía dưới rắn chắc mà quân xương chân ngọc, như vậy chân ngọc. Thoạt nhìn là như vậy tràn đầy co giãn cùng sức giãn, càng khó hơn chính là, hiện tại mê người thiếu phụ đứng ở chỗ đó, hai đầu chân ngọc liền cũng tại cùng một chỗ, theo Vương Kiệt vị trí này nhìn sang, căn bản nhìn không tới hai chân ở giữa một chút ít khe hở, như vậy tử, giống như là phân hướng hai chân của nàng ở giữa cắm vào một trang giấy phiến đều có một chút khó khăn giống nhau. Đáng tiếc chính là, Vương Kiệt bởi vì cùng mê người thiếu phụ là đối diện đứng lấy, nhìn không tới nàng một cái mông lớn tại quần dài bao bọc phía dưới bộ dạng. Nhưng là mặc dù là như vậy, khi nhìn đến mê người thiếu phụ bộ dạng về sau, Vương Kiệt còn chưa phải từ tại trong lòng nhớ lại bốn chữ đến, cực phẩm thiếu phụ, một bên thưởng thức mê muội ít người phụ mạn diệu dáng người, Vương Kiệt khóe miệng một bên lộ ra một chút không dễ dàng phát giác xấu xa nụ cười. Nhìn đến Vương Kiệt đứng ở đó quan sát chính mình, mê người thiếu phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một chút ửng hồng, nhưng là mê người thiếu phụ cũng không có né tránh Vương Kiệt hơi lớn đảm ánh mắt, tương phản, nàng giơ cao lồng ngực. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra mỉm cười mê người hướng Vương Kiệt đi đến, tuy rằng không rõ Lưu Tina vì sao đổi một thân quần áo, nhưng là lại bởi vì nhìn đến cái này mê người thiếu phụ đem bộ ngực đỉnh về sau nàng đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú. Ngay tại mặt của mình trước càng thêm xông ra đi ra, khiến cho Vương Kiệt cũng kìm lòng không được mỉm cười Tina, người này thân trang điểm, không phải là rõ ràng đang câu dẫn ta sao, ta cũng không là một cái hảo nam nhân nha, người không phải đã nói. Nam nhân đều phải không đáng giá tín nhiệm sao, như thế nào còn ăn mặc như vậy gợi cảm đâu. Vừa nói, Vương Kiệt một bên trên tay làm ra một cái thỉnh thủ thế, ý bảo Lưu Tina tại trên ghế sofa ngồi xuống. Đồng thời, Vương Kiệt dư quang của khóe mắt có chút tham lam nhìn chằm chằm Lưu Tina sống động hai vú. Vương Kiệt nhìn đến, bởi vì cái này mê người thiếu phụ đem bộ ngực đính, vốn là dán thật chặt tại cùng một chỗ hai khỏa khuy áo ở giữa áo sơ mi bên cạnh, liền tách ra một chút, mà xuyên qua đầu kia nhỏ bé khe hở. Vương Kiệt mơ hồ có thể xem tới được Lưu Tina trước ngực Xuân Quang. Nhìn đến Vương Kiệt khi nhìn đến chính mình thời điểm, tại chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn đang tải áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới ngọc nữ phong khi ánh mắt, Lưu Tina ẩn ẩn minh bạch chút gì, dùng nước hoàn mắt to, nhìn Vương Kiệt, Lưu Tina một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút như có điều suy nghĩ biểu cảm. Chương 1366 Lưu Tina cám dỗ. Vương Kiệt cũng không nói một lời, chính là hắn không có như có điều suy nghĩ, mà là nắm chặt thời gian, thưởng thức lên trước mắt cái này phong tình chiêu chọc người thiếu phụ đến đây, xuyên qua áo sơ mi khe hở, Vương Kiệt xem tới được, một tia tuyết trắng màu da theo bên trong lộ ra, tại mặt của mình trước như ẩn như hiện. Hơn nữa, tại kia tuyết trắng màu da bên cạnh, hình như còn có một đầu bóng đen, tại chỗ đó cám dỗ chính mình, duyệt nữ vô số Vương Kiệt tự nhiên không phải là lần thứ nhất vụng trộm đánh giá bộ ngực của nữ nhân rồi, loại này phong tình vừa vào mắt, Vương Kiệt chỉ biết, kia tuyết trắng màu da, chính là mê người thiếu phụ Lưu Tina vú màu sắc của da thịt rồi, mà kia một tia màu đen, là bọc lấy Lưu Tina tại trốn mà tràn đầy co giãn áo ngực nhan sắc rồi, nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lưu Tina quay lại qua đầu đến, nàng lần này quá đến, liền thấy Vương Kiệt sắc sắc ánh mắt, hữu ý vô ý hướng chính mình bộ ngực cao vút đánh giá, cái loại này lửa nóng ánh mắt, khiến cho Lưu Tina mặc dù cách Vương Kiệt có một mễ chi dao động, nhưng là trên ngực mềm mại làn da, lại vẫn là ẩn ẩn cảm giác được một tia nhiệt lực, ở loại tình huống này phía dưới, Lưu Tina cắn môi, nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt, người tại nghĩ gì thế? Vương Kiệt chính cấp Lưu Tina trước ngực Xuân Quang kích thích liền nuốt nước miếng, bây giờ nghe Lưu Tina vừa nói như vậy, Đồng Vương tiên sinh trong lòng không khỏi nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi có chút lưu luyến đưa mắt theo Lưu Tina một đôi đang tải áo sơ mi gắt gao che lấp hạ tràn đầy co giãn trên ngực thu trở về, trong miệng cũng nói không có, không có gì. Vương Kiệt là trời sinh phong lưu thành tính, tính năng lực lại đặc biệt cường, mà bây giờ, một cái hoạt sắc sinh hương xinh đẹp thiếu phụ an vị ở tại chính mình gang tấc địa phương, đây cũng làm Vương Kiệt như thế nào không tâm động đâu. Vương Kiệt nhìn đến, Lưu Tina nhìn chính mình một đôi ngập nước mắt to trong tia sáng ẩn hiện ở giữa, thế nhưng mang theo một loại như ẩn như hiện quyến rũ, hơn nữa cùng mình nói chuyện thời điểm ngữ khí bên trong hình như lại mang theo một loại mập mờ thành phần tại bên trong, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt trong lòng vừa động. Lưu Tina ẩn ẩn tiết lộ ra quyến rũ, khiến cho Vương Kiệt cảm giác được cái này mê người thiếu phụ là đang tại chủ động tiếp cận chính mình. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cười ha ha một tiếng. Tina, ngươi như vậy gợi cảm nữ thần, tự nhiên là nam nhân tình nhân trong mộng, nếu như ngươi nguyện ý, ta nơi này đại môn vĩnh viễn hướng ngươi lội ra, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể đến, ta tự nhiên nhiệt tình hoan nghênh. Vương Kiệt đang nói đến lớn môn vĩnh viễn lội ra thời điểm một đôi mắt lại rời về phía chính mình phần hông, hơn nữa còn nhấn mạnh, như vậy từ có chút lỗ mãng, lại có điểm hạ lưu, nếu như thoáng có chút kinh nghiệm người, dĩ nhiên là sẽ biết, Vương Kiệt chỉ đại môn, chẳng những chỉ chính là trong nhà đại môn, còn ẩn ngậm gắt gao khóa hắn không thành thật đại con cặc đại môn. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, lại nhìn thấy Vương Kiệt mập mờ biểu cảm, Lưu Tina tự nhiên biết Vương Kiệt trong lời nói ám hiệu, ở loại tình huống này phía dưới, Lưu Tina một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, có chút hờn dỗi nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Lưu Tina nói. Vương Kiệt, ta thật không có nghĩ đến, ngươi chẳng những trẻ tuổi, hơn nữa dáng dấp đẹp trai, lại như vậy biết lòng của nữ nhân việc, thật, ta cảm giác giống như cùng ngươi tại cùng một chỗ, không giống là bằng hữu bình thường tại cùng một chỗ giống nhau, ngược lại như là. Nói đến đây, Lưu Tina cắn môi, một đôi ngập nước mắt to trùng ánh mắt càng ngày càng quyến rũ nhìn Vương Kiệt, nhưng nói nhưng không có nói tiếp. Nhìn đến Lưu Tina bộ dạng, Vương Kiệt tim đập thình thịch, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên đứng lên, tại phòng khách đi dạo, tản bộ, tại chuyển tới Lưu Tina phía sau về sau, Vương Kiệt mới đưa tay đột nhiên đặt ở Lưu Tina thơm ngon bờ vai bên trên, một cái đầu cũng tiến đến Lưu Tina bên tai. Một bên tham lam hô hấp mê người thiếu phụ trên người đặc hữu mùi thơm cùng phát hương hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, một bên nhẹ giọng nói Tina, tựa như cái gì nha, người tại sao không nói. Lưu Tina tại cảm giác được Vương Kiệt đột nhiên hành động về sau, thân thể không khỏi hơi hơi cứng đờ, nhưng là lập tức, thân thể của nàng liền mềm hóa, quay đầu, lại là hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, Lưu Tina mới âm thanh ngọt ngấy nói Vương Kiệt, ta vừa mới muốn nói chính là... Cùng ngươi tại cùng một chỗ như là giao du bằng hữu nhiều năm nhất nhóm, nhưng là lại vừa sợ ngươi hiểu sai, cho nên mới dừng lại không nói. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Lưu Tina nghiêng đầu đến, nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp khoảng cách chính mình mũi chỉ có bán cm khoảng cách, chính mình chẳng những có thể cảm giác được nàng gương mặt xinh đẹp phát tán ra ấm áp khí tức, hơn nữa còn có thể ngửi được từng cổ mỹ rượu mùi thịt. Một bên Tại trong lòng liền hô vài tiếng vưu vật, Vương Kiệt đại con cặp một bên Tại loại này hương diễm kích thích phía dưới, nhanh chóng phồng lớn lên lên. Liêu Tina tự nhiên cũng có thể cảm giác được, từng cổ lửa nóng khí thức, theo Vương Kiệt cái mũi phun đi ra, liên tục không ngừng đánh Tại chính mình trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, lại liêu được từ mình vành tai ngứa, ở loại tình huống này phía dưới, Liêu Tina cảm giác được thân thể của chính mình có chút như nhũn ra lên. Vương Kiệt nghe được mê người thiếu phụ Liêu Tina vừa nói như vậy, trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, có chút xấu xa buông ra Liêu Tina thơm ngon bờ vai, Vương Kiệt lại một lần nữa chuyển tới Liêu Tina trước mặt, gương mặt cười xấu xa nhìn Liêu Tina một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, nhìn đến Vương Kiệt nhìn chính mình, xinh đẹp sản phụ kìm lòng không được cúi đầu đến Vương Kiệt, người cười cái gì nha. Vương Kiệt một bên nhìn chằm chằm Liêu Tina một đôi đang tại áo sơ mi bao bọc phía dưới hô chi cốc gia ngọc nữ phong, đại bão quan sát phúc, một bên nhẹ giọng nói Tina, ta còn cho rằng ngươi là muốn nói hai chúng ta tại cùng một chỗ, giống như là vợ chồng tại cùng một chỗ giống nhau đây này, nhưng không có nghĩ đến ngươi chỉ nói là chúng ta giống bằng hữu tại cùng một chỗ. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Liêu Tina không khỏi ngẩng đầu lên đến, nhẹ nhàng hứ một ngụm về sau, Liêu Tina mới nói. Vương Kiệt, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ai với ngươi là vợ chồng rồi, nói cho ngươi, ta nhưng là có lão công người. Liêu Tina nói mặc dù là bộ dạng này nói. Nhưng là lúc nói chuyện cái loại này quyến rũ biểu cảm cùng với một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra đỏ ửng, liền ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, nàng nói không phải thật tâm. Liêu Tina không hổ là người vợ thiêu phụ, đã có thể tốt lắm nắm giữ đến nam nhân tâm lý, nàng nói lời kia khi phong tình, chân có thể vén tới bất kỳ cái gì một cái nam nhân thân thì tối ngứa bên ngoài, làm trăm luyện tập thủy tinh công nghiệp vì nhiễu chỉ nhu, tại bất chi bất giác ở giữa ngã vào nàng dưới váy. Vương Kiệt cũng là như vậy. Tuy rằng thân thể của hắn một bên nữ nhân bên trong, cũng không hiện lên người vợ thiêu phụ, nhưng là cái này Liêu Tina lại hình như có một phong vị khác, làm Vương Kiệt tại bất chi bất giác bên trong đã thức tỉnh. Ở loại tình huống này phía dưới Vương Kiệt không khỏi đưa tay ra đến, hướng Liêu Tina một đôi đang tại áo sơ mi gắt gao bọc lấy tại trốn mà tràn đầy co giãn vú sờ lên, trong miệng cũng xấu xa nói Tina, người không biết sao, ta thích nhất người vợ thiếu phụ rồi, các nàng không có thiếu nữ ngây ngô. Lại có thục phụ săn sóc, cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Liêu Tina, có Vương Kiệt có gì đặc biệt hơn người, ta cũng thích cùng có Vương Kiệt cùng thiếu phụ muốn làm tại cùng một chỗ, như vậy mới kích thích sao? Tùy theo Vương Kiệt tay chậm rãi đến gần Liêu Tina một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, vốn là mang theo một chút trêu đùa tâm lý Vương Kiệt tại loại này kích thích phía dưới, thế nhưng trở nên có một chút trùng động, hắn tại trong lòng quyết định chủ ý, nếu như Liêu Tina không phản đối lời nói, chính mình liền có khả năng thật nắm nàng sống động vú. Tại trong tay thật tốt thưởng thức một chút. Liêu Tina nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, cũng là cách khẽ cười, tùy theo Vương Kiệt tay chậm rãi đến gần rồi chính mình ngọc nữ phong, mê người thiếu phụ đột nhiên đem bộ ngực thúc một cái, Vương Kiệt có phải như vậy hay không nha, vậy ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào a? Liêu Tina phản ứng hiển nhiên đại suất Vương Kiệt đoán trước, nhìn Liêu Tina cắn môi ưỡn ngực bô bộ dạng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa xông lên đầu. Khiến cho nàng không chút do dự đưa tay đột nhiên hướng Liêu Tina bộ ngực bắt tới. Mắt thấy Liêu Tina một đôi ngọc nữ phong liền muốn cấp chính mình cầm ở trong tay, Vương Kiệt thậm chí đều có thể cảm giác được ngón tay của mình đều đã đủ gặp Liêu Tina đang gắt gao bọc lấy nàng đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong áo sơ mi rồi. Vương Kiệt lại cảm giác được mờ u bàn tay tê dần, cẩn thận nhìn kỹ, cũng là Liêu Tina tại tay của mình lưng tầng tầng lớp lớp bục một chút Vương Kiệt, ngươi nhìn ngươi, như vậy cấp bách làm gì nha, đi, chúng ta đến phòng ngủ đi. Đi vào trong phòng ngủ, Trần Đội lên ngửa mặt nằm ở trên giường, Liêu Tina chính là do dự một lát, cũng nằm ở Vương Kiệt bên người, Liêu Tina đem chính mình thân thể yêu kiều hướng Vương Kiệt phương hướng chen lấn chen, một cái đầy đặn mà mềm mại thân thể yêu kiều, đều đụng đến Vương Kiệt trong lòng, nếu tại mọi khi, Vương Kiệt khẳng định vươn tay, ôm Liêu Tina, nhưng là hôm nay, Vương Kiệt nhưng chỉ là yên lặng nằm ở chỗ đó, bởi vì Vương Kiệt biết, cái này xinh đẹp phụ nhân là muốn hiến thân cấp chính mình. Cho nên hắn muốn nếm thử nữ tính chủ động cấp chính mình mang đến kích thích. Cảm giác được Vương Kiệt bất động, Liêu Tina không khỏi nhẹ nhàng lay động đứng lên thể, bắt đầu dùng chính mình một cái đầy đặn bờ mông, bắt đầu ở Vương Kiệt đùi ngoại nghiêng ma sát, theo Liêu Tina trong miệng thơ ra từng đợt mùi thơm khí thức, phun tại Vương Kiệt trên cổ. Vương Kiệt tuy rằng cố nhịn chính mình xung động của nội tâm, nhưng là Liêu Tina thơm tho mềm mại thân thể chính tựa vào trên thân thể của mình, mà Liêu Tina bờ mông truyền đến đầy đặn mà co giãn cảm giác. Hai vú ở giữa truyền đến kiên đĩnh mà cảm giác ấm áp, lại làm cho Vương Kiệt thân thể lên một loại nam tính bình thường thân thể phản ứng, tuy rằng Vương Kiệt vẫn là yên lặng nằm ở chỗ đó, nhưng là, dưới hông nam tính sinh mệnh đặc thù, lại hơi hơi mang, đang tại Vương Kiệt hai chân ở giữa nhất nhảy, hơn nữa, Vương Kiệt nhận được Lưu Tina cám dỗ, hơi thở cũng dần dần ồ ồ. Lưu Tina giống như cảm giác được Vương Kiệt trên thân thể biến hóa, phong nguyễn thân thể, bắt đầu càng thêm ra sức mặc lấy Vương Kiệt thân thể chen ép tới, như vậy tử, giống như là muốn dùng thân thể của chính mình càng thêm chân thật an ủi Vương Kiệt. Lưu Tina là một xinh đẹp thiếu phụ, lại tăng thêm nghĩ đến chính mình chủ động hiến thân mang đến kích thích, cho nên thân thể cũng so từ trước mẫn cảm mấy lần, bên trong thân thể vốn là dục dịch tình dục càng là không được rồi khống chế, khiến cho Lưu Tina khát vọng trong lòng dần dần mãnh liệt lên. Theo Vương Kiệt đùi thượng truyền đến từng đợt cảm giác ấm áp, làm Lưu Tina hô hấp cũng không khỏi dồn dập, Lưu Tina cảm thấy chính mình bên trong thân thể giống như là có vô số con kiến tại bò giống nhau, làm toàn thân của mình cũng không khỏi ngứa ngứa khó nhịn. Ở loại tình huống này phía dưới, Lưu Tina không khỏi vô ý thức động lên. Mà Vương Kiệt yên lặng nằm ở chỗ đó, cảm giác Lưu Tina mông co giãn cùng ôn nhuận, cảm giác Lưu Tina hai vú thượng truyền đến ấm áp mà kiên đính, Vương Kiệt cũng không khỏi dần dần tâm viên ý mã, nhưng là, Vương Kiệt vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là, một cái cánh tay hơi hơi hướng ra phía ngoài trương liễu trương, khiến cho cánh tay của mình càng thêm dán chặt Lưu Tina hai vú. Cách quần áo, lĩnh hội khởi Lưu Tina hai vú cấp chính mình mang đến cái loại này rung động tâm hồn cảm giác. Đồng thời, Vương Kiệt đùi cũng không khỏi hướng Lưu Tina mông phương hướng giật giật, khiến cho bắp đùi của mình cùng Lưu Tina mông kết hợp được càng thêm chặt chẽ, bắt đầu dụng tâm lĩnh hội khởi Lưu Tina mông mập cấp chính mình mang đến cái loại này mềm mại tinh tế cảm giác đến đây. Lưu Tina cảm giác được Vương Kiệt trên thân thể biến hóa rất nhỏ, bắt đầu càng thêm dốc sức bắt đầu dùng thân thể của chính mình an ủi khởi Vương Kiệt đến đây. Lưu Tina một bên tiếp tục dùng mông mập tại Vương Kiệt đùi thượng hơi hơi ma sát, vừa bắt đầu đem phần lưng của mình áp vào Vương Kiệt thân thể một bên, khiến cho chính mình vòng eo, vừa vặn tựa vào Vương Kiệt tay phía trên. Theo Lưu Tina lưng truyền đến từng đợt ấm áp mà tinh tế cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi đưa bàn tay dán tại Lưu Tina eo phía trên, bắt đầu cách quần áo cảm giác khởi Lưu Tina kia quần áo bao bọc phía dưới vùng eo chân bóng làn ra đến đây, mà Vương Kiệt tay kia thì, cũng không khỏi hơi hơi duỗi nhất duỗi. Vừa vặn đi đến Lưu Tina cái kia hơi hơi đóng hai chân ở giữa, yên lặng đặt ở chỗ đó. Tuy rằng còn không có nhận được Lưu Tina hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mờ u thượng làn da, nhưng là từ Lưu Tina hai chân ở giữa phát tán ra nhiệt lực, lại ẩn ẩn phun đến Vương Kiệt tay phía trên, lại từ Vương Kiệt tay trung truyền đến Vương Kiệt bên trong thân thể. Vương Kiệt cảm giác được, hứng thú của mình, lại từ từ thẳng lên, một cái đang tại hai chân của mình ở giữa liên tục không ngừng lắc đầu hoảng não nam tính sinh mệnh đặc thù. Cũng dần dần kiên đĩnh, tại chính mình dưới hông trống lên một cái sổ sách bồng. Lưu Tina cũng không biết Vương Kiệt trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng là lại có thể cảm giác được Vương Kiệt thân thể tại chính mình khiêu khích phía dưới, dần dần nóng, hơn nữa hơi thở cũng dần dần ồ ồ. Lưu Tina nghe được Vương Kiệt kia ồ ồ hô hấp âm thanh, phương tâm không khỏi hơi hơi rung động, một cái thân thể không khỏi vòng vo, đem Vương Kiệt một cái cánh tay gắt gao ôm vào trong ngực, thân thể cũng không khỏi chậm rãi lắc lư, dùng trước ngực của mình cái kia một đôi to lớn hai vú. Bắt đầu ở Vương Kiệt cánh tay thượng ma sát lên. Mà một tấm gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi tiến đến Vương Kiệt khuôn mặt bên cạnh, gắt gao tựa đầu tựa vào Vương Kiệt bả vai bên trên, Lưu Tina không khỏi đưa ra đầu lưỡi, tại Vương Kiệt vành tai thượng nhẹ nhàng liếm lên. Từ trước đến nay, đều chỉ có Vương Kiệt liếm bên người chưa nữ vành tai thời điểm nhưng không có nghĩ đến buổi tối hôm nay, tình huống ngược lại, biến thành Lưu Tina bắt đầu khẽ liếm Vương Kiệt vành tai, khiêu khích Vương Kiệt, một loại cảm giác khác thường theo Vương Kiệt trong lòng thẳng lên. Không khỏi khiến cho Vương Kiệt dần dần hưng phấn, bắt đầu nhẹ nhàng lay động lên đầu, phối hợp khởi Lưu Tina đến đây. Vương Kiệt cảm giác được, Lưu Tina một cái linh hoạt đầu lưỡi, đang tại tai của mình một bên liên tục không ngừng liếm, từng đợt mùi thơm theo Lưu Tina trong miệng phun đi ra, trêu chọc chính mình tình dục, khiến cho chính mình một cái đang gắt gao bị Lưu Tina ôm vào trong ngực tay không khỏi động. Vương Kiệt đưa tay xuống phía dưới duỗi duỗi, đi đến Lưu Tina hai chân ở giữa. Quá giang Lưu Tina hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mờ u bên trên. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt nhiệt lực theo Lưu Tina hai chân ở giữa phát tán ra, đánh tại Vương Kiệt tay phía trên, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, không khỏi quay đầu đến, đón nhận Lưu Tina gợi cảm miệng. Lưu Tina cảm giác được Vương Kiệt hành động, không khỏi trong lòng một trận sung sướng, vô ý thức há miệng ra, hôn lên Vương Kiệt môi. Cảm giác được Lưu Tina vô ý thức phối hợp, Vương Kiệt trong lòng cũng là một trận kích động. Không khỏi duỗi tay tại Lưu Tina hai chân ở giữa hung hăng móc một chút, tại chọc cho Lưu Tina vô ý thức toàn thân run run về sau, thở gấp thì thào nói Lưu Tina, ta gặp được ngươi về sau, ta đã cảm thấy chính mình hồn mà đều ném giống nhau, ta cũng không khi vô khắc không nhớ tới ngươi, ta tại nhớ ngươi hai vú, nhớ ngươi bụng, nhớ ngươi hai chân ở giữa để ta dục tiên dục tử địa phương, ta

Liêu Tina giống như đã đạt được đến sung sướng đỉnh phong. Vương Kiệt cảm giác được Liêu Tina trên thân thể biến hóa, không khỏi càng thêm hưng phấn, một cái tại Liêu Tina hai vú thượng liên tục không ngừng vuốt ve tay, không khỏi dần dần gia tăng lực độ, đến về sau, Vương Kiệt cơ hồ là sử xuất khí lực toàn thân vuốt ve vân vê khởi Liêu Tina một bên hai vú, đồng thời, Vương Kiệt không khỏi há to miệng, bắt đầu đại lực mút hút khởi Liêu Tina hai vú đến, đem Liêu Tina một bên hai vú hơn nửa đoạn đều hút vào đến trong miệng, thẳng đến miệng của mình không chứa nổi rồi. Mới đình chỉ đối với Liêu Tina hai vú mút hút. Sau đó, Vương Kiệt lại đem Liêu Tina hai vú phun ra đến, lại hút vào trong miệng, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Tại Vương Kiệt đã dùng hết khí lực toàn thân khiêu khích phía dưới, Liêu Tina không khỏi hét lớn một tiếng, một cái thân thể không khỏi cong lên, một đôi tay cũng gắt gao bắt được Vương Kiệt mái tóc, toàn thân đều rung rung, yết hầu cũng không khỏi phát ra a a âm thanh. Tùy theo Liêu Tina trong miệng phát ra đó a a âm thanh, nhất đại cổ nước tiểu hỗn hợp Liêu Tina chất lỏng theo Liêu Tina hai chân ở giữa phun ra đi ra, vẩy ra ở tại trên giường, mà Liêu Tina tại phun chiều sau lại qua đã lâu, mới chậm rãi đình chỉ thân thể run rẩy, bắt đầu nằm tại trên giường, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt cũng tất cả đều là sung sướng cùng thỏa mãn thần sắc. Vương Kiệt nhìn đến Liêu Tina bộ dạng, không khỏi trong lòng rung động, không nghĩ đến, Liêu Tina thật không ngờ dâm đãng, nghĩ đến Liêu Tina cái kia đạt tới cao trào sau dục tiên dục tử bộ dạng. Vương Kiệt không khỏi lại bắt đầu tại Liêu Tina trên thân thể vuốt ve, Vương Kiệt tay cùng đầu chậm rãi lướt qua Liêu Tina hai vú, dần dần xuống phía dưới hoạt động. Mà Liêu Tina lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân của mình khí lực giống như đều bị Vương Kiệt móc rỗng giống nhau, chỉ có thể là mềm mềm nằm ở trên giường, tùy ý Vương Kiệt đầu tại thân thể của chính mình thượng du đi, trêu chọc chính mình tình dục. Vương Kiệt biết Liêu Tina vừa mới qua đến cao trào, cũng không khỏi thả chậm tiết tần, bắt đầu ôn nhu tại Liêu Tina cái kia tăng thản quét sạch trượt bụng thượng liếm lên. Một bên liếm, Vương Kiệt còn đưa ra một bàn tay, tại kia vừa mới Liêu Tina phun chiều địa phương sờ soạng một chút, tại tay của mình thượng dính đầy Liêu Tina hai chân ở giữa phun ra cái kia nước tiểu hỗn hợp chất lỏng về sau, mới nâng lên thân thể, dao kia dính đầy kia Liêu Tina chất lỏng tay phóng tới chính mình trước lỗ mũi, lập tức, một cỗ nữ tính hai chân ở giữa đặc hữu mùi thơm lan lộn toàn bộ nước tiểu hương vị nhảy vào Vương Kiệt khoang mũi, kích thích Vương Kiệt không khỏi xuẩn xuẩn dục động lên. Mà Liêu Tina giống như nhìn thấy Vương Kiệt động tác giống nhau, trên mặt không khỏi nổi lên một tia thẹn thùng thần sắc. Vương Kiệt nhìn đến Liêu Tina kia thẹn thùng bộ dạng, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, quyết tâm đem Liêu Tina khiêu khích rốt cuộc. Bởi vậy, Vương Kiệt không khỏi lại đem con kia dính lấy Liêu Tina hai chân ở giữa phun ra chất lỏng hỗn hợp nước tiểu tay hướng miệng mình một bên đụng đụng, thì thào nói. Thật thơm, hương vị rất khỏe mạnh đâu. Liêu Tina nghe được Vương Kiệt kia khiêu khích lời nói giống nhau, không khỏi một trận tâm hoảng ý loạn. Đúng lúc này, Vương Kiệt lại đem tay đưa đến kia Liêu Tina bờ môi, thì thào nói Tina, thật sự rất hương, không tin lời nói, ngươi nếm thử. Liêu Tina nghe được kia Vương Kiệt nói giống nhau, không khỏi lè lưỡi, tại Vương Kiệt cái kia chỉ dính đầy chính mình chất lỏng cùng nước tiểu chất hỗn hợp tay thượng liếm, Vương Kiệt tay thượng nước tiểu mùi khai cùng kia hai chân ở giữa đặc hữu mùi thơm hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, theo Liêu Tina đầu lưỡi truyền vào đến Liêu Tina tâm lý, khiến cho Liêu Tina không khỏi đỏ lên một khi gương mặt xinh đẹp. Đồng thời, Liêu Tina nghĩ đến mình bây giờ sở thường đúng là hai chân của mình ở giữa phun ra xấu hổ đồ vật, không khỏi một loại cảm giác khác thường theo nội tâm chỗ sâu thẳng lên, khiến cho Liêu Tina hơi thở không khỏi ồ ồ, kia nguyên lai bản bởi vì cao trào mà dần dần tiêu tán đi xuống tình dục lại dần dần thẳng lên, Liêu Tina trong mắt, không khỏi lại bắt đầu chớp động lên tình dục quang mang, một cái tuyết trắng mà đầy đặn thân thể không khỏi lại vặn vẹo. Vương Kiệt mất lớn như vậy sức lực, muốn đúng là Liêu Tina loại này biểu cảm. Tuy rằng biết rất rõ ràng kia Liêu Tina là người khác thê tử, nhưng nhìn đến Liêu Tina kia quyến rũ gương mặt cùng thẹn thùng biểu cảm về sau, Vương Kiệt biết con mắt của mình đã đạt được đến. Bởi vậy, Vương Kiệt không khỏi thu hồi đang bị Liêu Tina liếm bàn tay, một cái xoay người, lại đi đến Liêu Tina bụng bên trên. Bất quá lúc này đây, Vương Kiệt cũng không có đi động Liêu Tina bụng, mà là tựa đầu tiến đến Liêu Tina bụng đỉnh, bắt đầu quan sát Liêu Tina hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mờ u phía. Trên phong cảnh đến đây. Liêu Tina cảm giác được, Vương Kiệt trong miệng thơ ra nhiệt khí, một trận phun tại hai chân của mình ở giữa cái kia hơi hơi lồi ra cái kia sử nữ tính mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực bên trên, từng đợt ngứa ngứa cảm giác theo hai chân ở giữa truyền đến Liêu Tina trong lòng, khiến cho Liêu Tina trong lòng không khỏi một trận thẹn thùng, một đôi chân ngọc cũng không khỏi hơi hơi đóng lại. Nhưng là, Liêu Tina này nhất hơi hơi nhắm lại xong lui. Liền khiến cho Liêu Tina hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra cái kia sử nữ tính mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực nhận được chen ép, khiến cho Liêu Tina tam giác khu vực thượng làn da có vẻ càng thêm sông ra rồi. Vương Kiệt nhìn đến, Liễu Tina hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra tại trước mắt của mình xông ra đi ra, hơn nữa, vốn là đang tại tam giác khu vực thượng mềm mềm bới lấy lông mờ u, cũng đang tùy theo hô hấp của mình, ngăn ngăn. Khiến cho Liễu Tina hai chân ở giữa tràn đầy cám dỗ. Vương Kiệt nhìn thấy Liễu Tina tam giác khu vực, giống như người được này phía trên phát tán ra một trận nữ tính hai chân ở giữa đặc hữu hương vị, Vương Kiệt giống như cùng một cái đói bụng mấy ngày người, đúng dịp thấy một cái bánh bao. Hơn nữa cái bánh bao kia thượng còn tỏa ra nhiệt khí, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, đã đem mặt dán tại Liễu Tina hai chân ở giữa, bắt đầu cảm nhận khởi cái loại này cảm giác mềm nhũn. Liễu Tina hai chân ở giữa tam giác khu vực thượng lông mờ u, cũng bắt đầu ở Vương Kiệt khuôn mặt ma sát, cái loại này ngứa tô tô cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi tâm thần nhộn nhạo, Vương Kiệt không khỏi bắt đầu chậm rãi lay động lên gương mặt, làm chính mình khuôn mặt tại Liễu Tina hai chân ở giữa tam giác khu vực ma sát lên. Đồng thời, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu dụng tâm lĩnh hội lên Liễu Tina hai chân ở giữa tại chính mình khuôn mặt ma sát khi cấp chính mình mang đến cái loại này cảm giác khác thường đến đây, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Liễu Tina cái kia sử nữ tính mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực thượng lông mờ u, chính tùy theo Vương Kiệt hô hấp mà nhẹ nhàng đong đưa, có một căn lông mờ u chính nhẹ nhàng dán tại Vương Kiệt môi phía trên, nhẹ nhàng ma sát lên Vương Kiệt môi. Vương Kiệt chỉ cảm thấy môi của mình chỗ ngứa, không khỏi tâm viên ý mã, há miệng đã đem Liễu Tina cái kia căn lông mờ u ngậm tại trong miệng, dùng răng gắt gao cắn về sau, bắt đầu chậm rãi khẽ động lên căn kia lông mờ u đến, Liễu Tina chỉ cảm thấy hai chân ở giữa có chút hơi hơi ăn đau đớn, không khỏi hơi hơi nhíu mày, một cái mông cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc lư, nghĩ hóa giải một chút hai chân ở giữa truyền đến cái kia từng đợt đau nhức cảm giác. Nhưng là Liễu Tina như vậy vừa đến, coi như là đang dùng hành động của mình phối hợp Vương Kiệt khuôn mặt tại hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra cái kia sử nữ tính mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực thượng ma sát, Vương Kiệt cảm giác được Liễu Tina trên thân thể hành động, không khỏi trong lòng mừng thầm, không khỏi trên miệng hơi hơi hơi dùng sức, đã đem Liễu Tina cái kia căn lông mờ u cấp xé xuống. Liễu Tina không khỏi đó a kêu một tiếng, một cái thân thể cũng không an vặn vẹo hai cái, Vương Kiệt không khỏi theo Liễu Tina hai chân ở giữa ngẩng đầu lên đến, nhìn Liễu Tina. Nhìn đến Liễu Tina khuôn mặt tuy rằng lộ ra thống khổ biểu cảm, nhưng là càng nhiều hơn là sung sướng cùng thỏa mãn. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi đưa tay duỗi ra, sờ ở tại Liễu Tina cái kia hai đầu trắng nõn như ngọc đùi phía trên. Theo Vương Kiệt cái góc độ này nhìn sang, Liễu Tina đùi là như vậy đầy đặn mà thẳng tắp. Vương Kiệt không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, một đôi tay cũng không khỏi chậm rãi tại Liễu Tina cái kia trơn bóng đùi thượng vuốt ve lên. Vương Kiệt một bên vuốt ve Liễu Tina cái kia trơn bóng đùi, một bên trên tay cũng không khỏi khẽ dùng lên kình đến, liền muốn tách ra Liễu Tina đùi, làm cho chính mình cẩn thận thưởng thức một chút Liễu Tina hai chân ở giữa cái kia đạo mê người phong cảnh. Liễu Tina cũng cảm nhận được Vương Kiệt ý đồ, một trận nhỏ nhắn xinh xắn lung linh xấu hổ truyền đến, làm Liễu Tina không khỏi muốn gắp lên song lui, không cho Vương Kiệt thực hiện được. Nhưng là bên trong thân thể dần dần thăng lên tình dục, lại làm cho Liễu Tina thân thể phản bội Liễu Tina nội tâm ý tưởng, Liễu Tina không khỏi hơi hơi mở ra đùi. Làm hai chân của mình ở giữa vô hạn phong cảnh tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, đồng thời, Liễu Tina còn không từ giơ cao mông, làm chính mình hai chân ở giữa phong cảnh càng thêm bại lộ đi ra, làm Vương Kiệt rất tốt thưởng thức khởi chính mình hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh. Vương Kiệt nhìn đến, Liễu Tina hai chân ở giữa đúng là một mảnh hồng thủy tràn ra, kia hai miếng vốn là gắt gao bọc lấy Liễu Tina cái kia chỗ làm vô số nam nhân điên cuồng cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương thịt mềm. Cũng bởi vì Liễu Tina vừa mới đạt tới quá một lần cao trào, do đó khiến cho chúng nó còn tại hướng ra phía ngoài lật, nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương không chút nào giữ lại hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Mà nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương miệng hang, đang tại chậm rãi hướng ra phía ngoài lưu chất lỏng, kia chất lỏng, tại ngọn đèn chiếu xuống, phát ra quang mang nhàn nhạt, khiến cho Liễu Tina hai chân ở giữa thoạt nhìn là như vậy dâm đãng, nhìn đến Liễu Tina hai chân ở giữa cái loại này dâm đãng bộ dạng. Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, cưỡng ép chế trụ chính mình nội tâm mãnh liệt muốn cắm vào Liễu Tina, lĩnh hội Liễu Tina cái kia chỗ làm vô số nam nhân điên cuồng cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương cấp chính mình mang đến. Dục tiên dục tử có cảm giác xúc động, mà là tại tham lam hít thở vài cái Liễu Tina hai chân ở giữa phát tán ra cái kia từng trận mùi thơm về sau, mới đưa một cái đầu bộ đưa đến Liễu Tina hai chân ở giữa, tại chỗ đó hôn hít lên. Từng đợt nữ tính thân thể chỗ sâu nhất hương vị. Theo kia hơi hơi đóng Liễu Tina hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng tán phát ra, cám dỗ Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt bên trong thân thể xúc động đã nhanh chóng muốn đạt tới cực điểm. Vương Kiệt hiện tại đã nắm giữ cơ bản đến khiêu khích Liễu Tina bí quyết, bởi vậy, Vương Kiệt tựa đầu thật sâu chôn ở Lưu Tina, hai chân ở giữa về sau, cũng không có cấp bách lẻ lưỡi đi liếm Lưu Tina cái kia mê chết người không đền mạng cái kia chỗ làm vô số nam nhân điên cuồng cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương, mà là liên tục không ngừng tại Lưu Tina hai chân ở giữa bắp đùi bộ chuyển động đầu, làm chính mình khuôn mặt tại Lưu Tina hai chân ở giữa bắp đùi bộ mềm mại làn da thượng ma sát. Vương Kiệt cử động này, khiến cho chính mình cầm thượng kia thô cứng dâu, cũng theo lấy tại Lưu Tina háng mềm mại làn da thượng ma sát lên. Lưu Tina chỉ cảm thấy, bắp đùi của mình gốc rễ bị Vương Kiệt biến thành là một trận ngứa ngứa, không khỏi toàn thân giống như cũng bị trận này ngứa ngứa cảm nhiễm. Lưu Tina không khỏi hơi hơi gắp lên song lui, muốn hóa giải một chút chính mình nội tâm chỗ sâu cái loại này ngứa ngứa khó nhịn. Nhưng là như vậy vừa đến, Lưu Tina lại đem Vương Kiệt đầu hơi hơi kẹp ở hai chân của mình ở giữa, càng là gia tăng bắp đùi của mình gốc rễ cùng Vương Kiệt khuôn mặt bộ lực ma sát độ, khiến cho Lưu Tina cái loại này ngứa ngứa cảm giác càng thêm chân thật lên. Vương Kiệt cũng không biết Lưu Tina vì sao sẽ có cử động như vậy, nhưng là Lưu Tina hành động lại làm cho Vương Kiệt mừng rỡ không thôi. Theo Lưu Tina hai chân ở giữa phát tán ra cái kia từng trận nữ tính đặc hữu mùi thơm càng thêm nồng đậm rồi, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt không khỏi cũng bắt đầu thở dốc, theo trong miệng thơ ra nhiệt lực từng đợt chui vào đến Lưu Tina thân thể chỗ sâu, làm Lưu Tina không khỏi lại toàn thân bắt đầu hơi nóng. Tại loại này kích thích cảm giác phía dưới, Lưu Tina chóp mũi thượng không khỏi rịn ra tinh tế mồ hôi. Một cái thân thể cũng không khỏi kịch liệt vặn vẹo, tại hướng Vương Kiệt kể rõ chính mình bên trong thân thể khoái cảm cùng xúc động, Vương Kiệt cảm giác được Lưu Tina hai chân ở giữa bắp đùi bộ truyền đến từng đợt ấm áp mà tinh tế cảm giác, theo chính mình khuôn mặt truyền đến nội tâm của mình chỗ sâu, làm chính mình trong lòng không khỏi càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đưa ra đầu lưỡi. Nhẹ nhàng tại Lưu Tina hai chân ở giữa kia ngoại lật màu hồng phấn thịt mềm hơi hơi nổi lên phía trên, nhẹ nhàng liếm một chút. Lưu Tina giống như là điện giật giống nhau, không khỏi toàn thân một trận bùn rùn, trong miệng không khỏi lại bắt đầu phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ. Vương Kiệt nhìn đến, Lưu Tina đối với chính mình cái kia chỗ màu hồng phấn nổi lên nhạy cảm như vậy, không khỏi tính đến đại phát, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, bắt đầu ở Lưu Tina cái kia màu hồng phấn nổi lên thượng liên tục không ngừng liếm lên. Lần này, Lưu Tina cũng không chịu được nữa rồi, một cái đầy đặn thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rung rung, trong miệng tiếng rên rỉ cũng dần dần lớn lên. Từng đợt bùn rùn cảm giác, theo Lưu Tina hai chân ở giữa cái kia chỗ màu hồng phấn nổi lên thượng truyền đến, làm Lưu Tina ít có thể mình, Lưu Tina không khỏi đưa ra tay run rẩy, bắt được Vương Kiệt đầu, nhỏ tiếng cầu xin nói. Vương Kiệt, không nên cử động nơi đó, cầu xin người, ngươi cử động nữa chỗ đó, ta sẽ chết, nơi nào còn có khí lực tới hầu hạ ngươi nha. Chương 1369 tư tưởng Lưu Tina 3. Nghe được Lưu Tina cầu xin, Vương Kiệt không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên. Không khỏi đình chỉ đối với Lưu Tina hai chân ở giữa cái kia chỗ màu hồng phấn nổi lên có tao cạo, ngược lại đem đầu lưỡi đưa đến Lưu Tina miệng hang, vào lúc đó quấy, Lưu Tina vừa mới cảm giác được Vương Kiệt đình chỉ đối với chính mình thân thể chỗ mẫn cảm nhất tao cạo, nhưng là một hơi còn không có tỉnh toa, lại cảm thấy đến Vương Kiệt đầu lưỡi lại đưa đến chính mình miệng hang, một trận cảm giác khác thường truyền đến, làm Lưu Tina không khỏi lại bắt đầu vặn vẹo thân thể. Trong miệng cũng nghiến răng nghiến lợi mắng Vương Kiệt, người cái quỷ này nọ, ngươi. Ngươi biến thành ta chết đi sống lại, ngươi thật là xấu nha, ngươi để ta toàn thân đều ngứa, Vương Kiệt, ta hận ngươi chết đi được. Lưu Tina trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt dục tiên dục tử biểu cảm cùng không ngừng lay động mông phối hợp Vương Kiệt đầu lưỡi đối với chính mình tiểu huyệt dâm quấy hành động, lại bại lộ Lưu Tina nội tâm sâu bên ngoài ý tưởng chân thật. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi dùng đầu lưỡi tại Lưu Tina cái kia chỗ làm vô số nam nhân điên cuồng cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương chung quấy được càng thêm hăng say, ý định đem Lưu Tina linh hồn nhỏ bé đều trêu đùa lên. Lưu Tina cảm giác được, Vương Kiệt cái kia một cái linh hoạt đầu lưỡi đang tại chính mình tiểu huyệt dâm chung quấy, trêu chọc chính mình bên trong thân thể tình dục tốc, Lưu Tina chỉ cảm thấy Vương Kiệt đầu lưỡi là linh hoạt như vậy nhuận nhuyễn, làm chính mình một bên đầu ngón tay quấy đều cảm giác được sung sướng. Lưu Tina không khỏi bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, trong mắt cũng dần dần xuất hiện mê ly thần sắc. Vương Kiệt tại Lưu Tina lần thứ nhất đạt tới cao trào về sau, cũng không kịp Lưu Tina hai chân ở giữa còn lưu nước tiểu cùng chất lỏng hỗn hợp chất lỏng, một cái đầu lại một lần nữa thật sâu chôn ở Lưu Tina hai chân ở giữa, một cái linh hoạt đầu lưỡi, càng là bắt đầu ở Lưu Tina hai chân ở giữa cái kia có thể để cho vô số nam nhân điên cuồng cái kia chỗ làm vô số nam nhân điên cuồng cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương bên cạnh liếm lên. Vương Kiệt cảm giác được, Lưu Tina tiểu huyệt dâm tại đầu lưỡi của mình một trận tao cạo phía dưới, lại bắt đầu nhẹ nhàng nhúc nhích, một đôi bắp đùi trắng như tuyết không khỏi hơi hơi kẹp lấy Vương Kiệt đầu, một đôi tay, cũng đặt ở Vương Kiệt trên đầu, khẽ dùng kình đem Vương Kiệt đầu hướng hai chân của mình ở giữa phương hướng chen ép, một cái đầy đặn bờ mông, cũng không khỏi hơi hơi mang, khiến cho hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt trước mặt bại lộ được càng thêm hoàn toàn một chút. Thuận tiện Vương Kiệt đầu lưỡi đối với chính mình hai chân ở giữa tao cạo, tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt đầu lưỡi tao cạo phía dưới, lại dần dần chảy ra chất lỏng. Vương Kiệt không nghĩ đến, Liêu Tina thật không ngờ chiến đấu dẻo dai, nếu đổi bình thường nữ nhân, tại đạt tới sung sướng cực điểm về sau, tuy rằng trong lòng có khả năng bởi vì nữ tính sinh lý đặc điểm còn sẽ có xúc động dục vọng, nhưng là, thân thể cũng là chống đỡ không được mà chỉ có thể đem cỗ kia dục vọng áp chế tại trong lòng, nhưng là không nghĩ đến, Liêu Tina tại đạt tới cao trào về sau, như vậy nhanh chóng lại tiến vào nhân vật. Sự phát hiện này, làm Vương Kiệt mừng rỡ không thôi. Vương Kiệt một bên tiếp tục tựa đầu thật sâu chôn ở Liêu Tina hai chân ở giữa, dùng đầu lưỡi tại Liêu Tina cái kia hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chung liên tục không ngừng quấy, một bên đưa ra hai tay, theo Liêu Tina mông phía dưới đưa tới, bắt đầu bắt được Liêu Tina một cái đầy đặn bờ mông, tại phía trên hung hăng bóp nhẹ lên. Liêu Tina chỉ cảm thấy, theo Vương Kiệt trong miệng thơ ra nhiệt khí, mang theo một cỗ nam tính mị lực, chui vào thân thể của chính mình, tại thân thể của chính mình chung du đi, trêu chọc chính mình tính dục. Liêu Tina hô hấp không khỏi lại dần dần dồn dập, một cái thân thể lại bắt đầu tại Vương Kiệt dưới người vặn vẹo. Liêu Tina cảm giác được, chính mình bên trong thân thể cỗ kia bởi vì cao trào mà dần dần biến mất tình dục, tại Vương Kiệt trêu chọc phía dưới, lại dần dần tăng vọt. Vương Kiệt tại Liêu Tina hai chân ở giữa hoạt động trong chốc lát về sau, không khỏi đem đầu lưỡi theo Liêu Tina hai chân ở giữa rút về. Liêu Tina cảm giác được Vương Kiệt đột nhiên đình chỉ đối với chính mình tiểu huyệt dâm tao cạo, một trận hư không cảm giác theo hai chân ở giữa chuyển qua. Làm Liêu Tina trong lòng không khỏi hơi hơi thất vọng rồi, trong miệng cũng không khỏi phát ra bất mãn tiếng rên rỉ, một đôi tay, càng giống như là không chỗ phát tiết giống nhau, bắt được chính mình hai cái tuyết trắng hai vú. Tại phía trên hung hăng bóp nhẹ lên, Vương Kiệt cảm giác được Liêu Tina trong lòng thất lạc, vì Liêu Tina phong tao biến thành trong lòng không khỏi rung động, Vương Kiệt thật liền nghĩ lấy ra chính mình nam tính sinh mệnh đặc thù, cắm vào Liêu Tina thân thể, làm Liêu Tina tại chớp mắt lại một lần nữa đạt tới cao trào, nhưng là... Vương Kiệt còn không có thưởng thức thủ hoàn Liêu Tina tuyệt vời thân thể, cho nên, Vương Kiệt đành phải cố nhịn xung động của nội tâm, bắt đầu lẻ lưỡi, tại Liêu Tina một đôi đùi bên trong liếm lên. Vương Kiệt cảm giác được, Liêu Tina trên bắp đùi làn da là như vậy trơn bóng mà tinh tế, làm đầu lưỡi của mình liếm lên về phía sau, có một loại nói không ra cảm giác thoải mái. Tại đây trong tình huống phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lại bắt đầu thở dốc, mà Liêu Tina cảm giác được Vương Kiệt cái kia một cái linh hoạt đầu lưỡi lại đang bắp đùi của mình bên trong mẫn cảm làn da thượng liếm, mặc dù không có giống tại hai chân của mình chi giống như tiểu huyệt dâm trung liếm như vậy cấp chính mình mang đến phong phú khoái cảm. Nhưng là cái loại này ngứa ngứa ma ma cảm giác, nhưng cũng làm Liêu Tina trong lòng mừng rỡ không thôi. Tại loại này cảm giác kích thích phía dưới, Liêu Tina không khỏi miễn cưỡng nói. Vương Kiệt, người tên bại hoại này, nơi nào học đến một bộ này nha? Ta cho ngươi cấp biến thành thoải mái chết. Vừa nói phong, Liêu Tina một bên liên tục không ngừng giãy giụa thân thể, giống như là đang ám chỉ Vương Kiệt có thể càng thêm lớn đảm một điểm, lại giống như là chịu không nổi Vương Kiệt khiêu khích, mà ở hơi hơi kháng cự giống nhau. Vương Kiệt cảm giác được, Liêu Tina cái kia mị đến trong xương cốt lời nói tràn đầy khiêu khích cám dỗ, làm Vương Kiệt nghe xong về sau, xương cốt chung cũng không khỏi mềm nhũn, Liêu Tina cái kia quyến rũ lời nói, càng thêm kích thích Vương Kiệt tính dục, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi há miệng ra, hung hăng cắn lấy Liêu Tina đùi phía trên. Liêu Tina chỉ cảm thấy trên bắp đùi một trận đau đớn, không khỏi hét lớn một tiếng, nhưng là, đồng thời, một trận khác thường khoái cảm thấy cũng tùy theo kia cảm giác đau đớn truyền đến Liêu Tina thân thể chỗ sâu, khiến cho Liêu Tina tại hét lớn một tiếng về sau, không khỏi lại bắt đầu nhỏ tiếng rên rỉ, mà Liêu Tina cái kia một đôi đang tại chính mình hai vú thượng hoạt động tay ngọc, cũng không khỏi dần dần gia tăng lực độ. Một cái vốn là đã là chất lỏng tràn lan tiểu huyệt dâm bên trong, lại chảy ra đại lượng chất lỏng. Kia chất lỏng thuận theo Liêu Tina đùi bên trong, chảy tới trên giường, rất nhanh lại đem vốn là đã phát khô ga giường làm ướt một tiếng, mà Liêu Tina hai chân ở giữa, cũng đang bởi vì như thế, mà có vẻ lóng lánh, phát ra dâm đãng quang mang. Vương Kiệt cảm giác được, Liêu Tina tại chính mình khiêu khích phía dưới, thân thể cũng dần dần nóng, kia một đôi bắp đùi trắng như tuyết càng là nhịn không được tại chính mình khuôn mặt ma sát. Vương Kiệt bị Liêu Tina đùi thượng ấm áp nhẵn mịn biến thành trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, không khỏi bắt đầu cắn Liêu Tina đùi bên trong một khối làn da, tại phía trên dùng răng tao quát lên. Liêu Tina không khỏi bị trên bắp đùi truyền đến cái loại này đau đớn cũng sung sướng cảm giác biến thành thần hồn điên đảo, hiện tại Liêu Tina chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, một cái thân thể thượng tuyết trắng làn da, cũng bởi vì hưng phấn trong lòng, mà hơi hơi đỏ lên, một cái lửa nóng thân thể, càng là không tự chủ được tại Vương Kiệt âu yếm phía dưới vặn vẹo, dưới người ga giường, cũng bởi vì Lưu Tina liên tục không ngừng vặn vẹo, mà chen chúc tại cùng một chỗ. Khiến cho hai người ở giữa, thoạt nhìn là như vậy dâm đãng. Vương Kiệt dùng răng tại Lưu Tina bắp đùi trắng như tuyết thượng cao quát sau một lúc, sợ thời gian quá lâu mà làm bị thương Lưu Tina, không khỏi buông lỏng ra răng nanh, đổi thành dùng đầu lưỡi tại Lưu Tina đùi thượng liếm động lên. Vương Kiệt tại Lưu Tina đùi thượng liếm một lần về sau, mới đưa trận địa chuyển đến Lưu Tina trên bắp chân, đầu tiên là dùng đầu lưỡi tại Lưu Tina cái kia trơn bóng như ngọc trên bắp chân liếm động trong chốc lát về sau, không khỏi lại đem mặt dán vào Lưu Tina trên bắp chân, bắt đầu ở phía trên ma sát lên. Vương Kiệt cầm thượng thô cứng dâu, đâm vào Lưu Tina trên bắp chân mềm mại làn da phía trên, làm Lưu Tina không khỏi cảm thấy có chút ngứa ngứa khó nhịn, Lưu Tina không khỏi rụt co rụt lại chân, nhưng là, lại bởi vì một đôi bắp chân đang bị Vương Kiệt gắt gao đặt ở dưới người, Lưu Tina phản kháng liền có vẻ có chút vô ích rồi, mà Vương Kiệt tại Lưu Tina trên bắp chân hoạt động, một đôi mắt lại bị Lưu Tina cái kia đầy đủ một ôm chân nhỏ hấp dẫn. Vương Kiệt nhìn đến, Lưu Tina chân nhỏ là nhỏ như vậy xảo. Như vậy lăn lộn nhiên thiên thành, đang tại chỗ đó hướng Vương Kiệt phát ra im lặng cám dỗ, Vương Kiệt nhìn thấy Lưu Tina cái kia tuyệt mỹ chân nhỏ, không khỏi thật sâu bị hấp dẫn, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, cũng không nhịn được nữa bỏ qua dùng chính mình khuôn mặt tại Lưu Tina trên chân nhỏ ma sát hành động, mà là di chuyển thân thể, bắt đầu chuyển qua Lưu Tina chân một bên, bắt được Lưu Tina một cái nhỏ chân, dùng Lưu Tina bàn chân, tại chính mình khuôn mặt ma sát lên. Lưu Tina không nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng đối với chính mình một cái nhỏ chân cũng như thế mê luyến, phương tâm mừng thầm phía dưới, không khỏi tâm thần nhộn nhạo, Vương Kiệt đem Lưu Tina chân nhỏ đặt ở chính mình khuôn mặt về sau, một trận nhàn nhạt vị chua theo Lưu Tina chân thượng tán phát ra, tán đến Vương Kiệt cái mũi mặt, Vương Kiệt giống như là người được thế gian tốt nhất nghe thấy mùi nước hoa dầu thơm giống nhau, không khỏi thật sâu hít thở, say mê ở tại Lưu Tina chân thượng tán phát ra cái loại này mùi vị bên trong. Đồng thời, Vương Kiệt cảm giác được Lưu Tina chân thượng tán phát ra cái loại này nhàn nhạt vị chua, đập đến chính mình bên trong thân thể về sau, không có lúc nào là không ở khiêu khích chính mình dục dịch tình dục, khiến cho nội tâm của mình tại đây khoảnh khắc tràn đầy chiếm giữ dục vọng. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi há miệng ra, đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở Lưu Tina ngón chân thượng nhẹ nhàng liếm, một loại cảm giác khác thường truyền đến Lưu Tina thân thể, kích thích Lưu Tina tâm phi, làm Lưu Tina không khỏi lớn tiếng rên rỉ, một đôi tay cũng không khỏi nắm thật chặt trước ngực của mình cái kia một đôi to lớn hai vú, giống như muốn theo chính mình cái kia no đủ hai vú thượng bài trừ thủy đến giống nhau. Mà Vương Kiệt cảm giác được, chính mình bên trong thân thể tình dục chưa từng có giống khoảnh khắc này cao như vậy phồng quá, cũng không khỏi chứng đến ẩn ẩn có chút phát đau. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên dùng một bàn tay bắt được Lưu Tina một chân hóa, mà đổi thành một bàn tay, tắc cởi bỏ chính mình dây lưng quần. Đem chính mình sớm đã là chứng đến tím bầm cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc móc đi ra, kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc sờ mó đi ra, mà bắt đầu tại Vương Kiệt dưới háng nộ trương. Biểu hiện Vương Kiệt làm nam nhân hùng trạng. Vương Kiệt móc ra chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc về sau, vươn tay, bắt được Lưu Tina một bên một cái nhỏ chân, bắt đầu dùng Lưu Tina chân nhỏ bàn chân, bắt đầu có chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc ma sát. Lưu Tina chỉ cảm thấy chính mình bàn chân tại Vương Kiệt dưới háng một cái lửa nóng thô cứng đồ vật thượng ma sát. Bằng cảm giác, Lưu Tina đã biết vậy khẳng định là Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Lưu Tina không khỏi vui sướng, một cái chân nhỏ cũng không muốn Vương Kiệt dẫn đường. Mà bắt đầu chính mình tại Vương Kiệt phía trên ma sát lên. Theo Vương Kiệt thượng truyền đến cái loại này lửa nóng cảm giác, làm Lưu Tina trong lòng không khỏi quả quyết, trong miệng cũng không khỏi lẩm bẩm tự cật Vương Kiệt. Người cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tốt lửa nóng, cứng vãi nha, ta rất thích loại cảm giác này, Vương Kiệt, đến, khiến cho ta thật tốt giúp người âu yếm nó, hắn vừa mới khẳng định áp chế hỏng. Lưu Tina vừa nói, một bên lĩnh hội Vương Kiệt cái loại này lửa nóng mà cứng rắn cảm giác, không khỏi tiếng rên gì càng thêm nặng, mà Vương Kiệt nhìn đến Lưu Tina cái kia quyến rũ bộ dạng, không khỏi cũng là trong lòng quả quyết, trong miệng cũng không khỏi để giống lên một tiếng. Một cái bắt được Lưu Tina chân tay càng thêm ra sức cầm lấy Lưu Tina chân nhỏ tại chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc ma sát. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt rất nhanh hưng phấn, đỉnh lỗ nhỏ chung cũng không khỏi rịn ra trong trẻo chất lỏng. Vương Kiệt ở phía sau cũng không khỏi hưng phấn, đem chính mình chính ngậm tại trong miệng liên tục không ngừng liếm Lưu Tina cái chân còn lại cũng cầm xuống, phóng tới hai chân của mình ở giữa, sau đó, đem Lưu Tina hai cái bàn chân nhẹ nhàng hợp lại, đã đem chính mình đại con cặc gắt gao kẹp ở giữa. Sau đó, Vương Kiệt bắt đầu lay động vòng eo, bắt đầu dùng chính mình đại con cặc, tại Lưu Tina hai cái bàn chân ở giữa quất cắm.